Kết Minh sao vẫn là rất quen thuộc, hàng này không phải là cái loại này tự tin giàu giặc gia hỏa sao? Lão bà của ta mang thai. Tiêu Dật nuốt xuống một ly khổ rượu, có chút tuyệt vọng mà nói. A, cái này không phải là chuyện tốt sao? Chúc mừng chúc mừng. Tâm Lý ngầm thích, nhìn đến Tiêu Dật bộ dáng này, trả thù tâm đắc đến thỏa mãn cực lớn. Ta không có mang thai tạp, ta không có mang thai tạp, nàng làm sao có khả năng mang thai? Tiêu Dật nghiến răng nghiến lợi nói. Loại sự tình này hắn không tốt cho người khác nói, dù sao người khác không biết trò chơi, cấp hồng nhan tri kỷ nói chỉ biết trở nên gây gắt mâu thuẫn. A, kia tẩu tử biến thành người khác tạp rồi hả? Ta giả trang kinh ngạc mà nói. Không có, không có, nhưng hỏi là ai không nói, còn một ngụm một câu không quan tâm ta quản, thậm chí không cho phép ta xóa sạch. Tiêu Dật khuôn mặt phồng thành trư can sắc, ta cúi đầu mỉm cười, ai làm lớn còn dùng nói, lão bà hắn ta có thể lão quen thuộc. A, này, có thể không thể nào là cái hiểu lầm. Ta có một chút chột dạ, dù sao ta hay là đi quá nhà nàng một hai lần. Nơi nào nhiều như vậy hiểu lầm, nàng mình cũng nhận. Tiêu Dật oán hận mà nói vừa uống lên một ly. Vậy là ngươi cùng với tẩu tử ly hôn sao? Ta yếu ớt mà nói. Ta ngược lại nghĩ, nhưng nàng nhưng là SSR nha. Tiêu Dật đầy mặt không cam lòng. A, này, quá kỳ quái a, lại không thấy phản bội, lại không nói gian phu là ai. Ta hoang mang mà nói. Không chỉ có như thế, nàng còn cảnh cáo ta, không cho phép ta mở hậu cung, bằng không liền cùng với ta ly hôn. Tiêu Dật mặt đều tái rồi. Dĩ nhiên, vì ngươi nhân gia nhưng là trong lòng của ta bảo bảo. Nếu ngươi xuất quỷ, nàng không thể học máu. Lòng ta nghĩ, âm thầm khinh bỉ Tiêu Dật tra nam. Nhan Tú ngươi có biết, chúng ta thể nhân vật càng nhiều tính dục càng mạnh, loại yêu cầu này chính là cố tình gây sự. Tiêu Dật lại rót hạ hai chén rượu. Ta biết, lão bà của ta đối với ta ngược lại thoải mái. Dù sao cũng là Bình Hoa lão bà. Tô Vân cũng chính là An Lôi bị khinh bỉ bao, quản ta là không có khả năng quản ta đấy, liền trước kia Hồ Nghệ Văn đều là bảo ta thật tốt mở hậu cung duy trì cùng nhân vật cao cấp ái dục quan hệ. Lại tán gẫu vài câu. Đáng giận, đừng làm cho ta biết kia cẩu tạp chủng là ai, bằng không ta muốn giết hắn. Uống cao, Tiêu Dật một lọ tử tạp tại cái bàn phía trên, dọa trái tim của ta loạn nhảy. Bộ dáng này ta không chút nào hoài nghi nếu như ta nói là ta. Hắn có thể đánh chết ta. Nhìn thẳng cũng phạm sợ, dù sao ta nhưng chỉ có phàm nhân. Vì thế ta nghĩ nhanh chóng chạy. Tí tách. Về nhà, chờ một lát đi, cái gì, ngươi tìm đến ta. Giả đánh nhất thông điện thoại. Chỉ chốc lát Hồ Nghệ Văn đã tới rồi. Này là lão bà của ngươi. Tiêu Dật say khướt mà nói. Ta tính nhị lão bà a. Hồ Nghệ Văn lắc lắc đầu nói. Huynh đệ ngươi vài cái lão bà. Say khước Tiêu Dật hâm mộ mà nói. 6-7 a. Ta suy nghĩ muốn hay không kêu Tiêu Dật mẹ nó an dừng một cái hắn. Thật tốt, lão bà ngươi đều như vậy bao dung ngươi. Đó là đương nhiên. Ta nhìn hắn này bất tỉnh nhân sự bộ dạng, do dự một chút vẫn là truyền tin làm hắn mẹ đến đây. Tí tách. Vang điện thoại lại không chỉ ta một cái, Tiêu Dật điện thoại cũng vang lên, hắn nhận lấy thông điện thoại, trụ lời nói một trận, chưa được vài phút hắn điện thoại còn không có treo, một cái OL mỹ nhân liền xông tiến đến. Ta là Tiêu Dật bằng hữu, Chu Tư Mực, ta dẫn hắn đi về nghỉ ngơi. OL mỹ nhân tự giới thiệu nói. Ta không có say, Nhan Tú, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta nhị lão bà Chu Tư Mực, đáng tiếc lão bà của ta không nhận. Ma quỷ. Chu Tư Mực mặt đỏ nhuận nàng đỡ lên Tiêu Dật rời đi. Có chút tối thích. Ta bất đắc dĩ sau cười nói. Hồ Nghệ Văn trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nàng cái gì đều biết. Về nhà sao? Chúng ta lại dạo nhất phía dưới phố Hồ Nghệ Văn nhỏ giọng nói. Mới vừa cùng Trịnh Tĩnh Di nói chuyện phiếm, muốn đi nhà nàng chơi đùa, biểu muội nàng Trịnh gấm như lai. Trấn an một chút vừa mới bị sợ đến tâm tình. Ngươi nhưng đừng lật xe rồi. Bất quá lật xe cũng có thể, vừa vặn chúng ta bây giờ có tinh lực ăn Tiêu Dật. Hồ Nghệ Văn tính toán nói. Lại không phải đi Tiêu Dật gia, phải đi mẹ nó gia, Ngươi nói sớm đi, ta đây vừa mới đã nói gian phu là ta. Ta cũng nhìn Tiêu Dật bộ dáng này mới đi, Trịnh gia Đường tỷ muội, đánh một pháo liền triệt. Nhìn ngươi có thể, Tô Vân mau sản xuất, ngươi nhiều chú ý một chút nàng. Hồ Nghệ Văn liền giống như lão mụ tử lải nhải. Trịnh Tĩnh Di gia chìa khóa ta là có. Dù sao nhà nàng ta cũng khách quen rồi, đi vào đèn đều là hắt, dù sao cũng là nói tới là hơn một giờ phía trước, hiện tại cũng mau 12 giờ, phòng ngủ chính không có người ta đụng đến thứ nằm. Quả nhiên, có người ở đi ngủ. Đêm khuya trung sờ lên, không mang thai bụng hẳn là Trịnh Gấm Như, cái này dịu dàng ngoan ngoãn tiểu nhân thê ấn tượng mơ hồ, chỉ nhớ rõ thực dịu dàng ngoan ngoãn, xem bộ dáng là đang ngủ. Mùa hạ, một kiện mỏng váy ngủ bị ta đẩy ra. Sau lưng ôm người vợ, nhẹ nhàng ấn nhu nàng bộ ngực đầy đặn. Trong giấc mơ người vợ phát ra nói mê hừ nhẹ, ta nhẹ nhàng hôn lấy nàng sau lưng, trơn bóng tinh tế, ngón tay cũng di động đến âm hộ của nàng, cảm nhận đến người vợ không an phận vặn vẹo. Ta càng là có loại chưa bao giờ có kích thích cảm giác. Loại này liên tục quấy rầy người vợ như trước không có tỉnh, ta xoa lấy càng là cẩn thận, giấc mơ nữ nhân tỏa ra mùi thơm, chậm rãi người vợ hình như mơ thấy chuyện tốt. Tiểu huyệt đã ở ta gây xích mích phía dưới trở nên nhanh nhạy cùng ướt át. Đi vào. Thuần thục chống đỡ nhập nữ nhân tiểu huyệt, không nhiều lắm cũng liền quy đầu, kéo nhẹ để nhẹ lại từng bước ép sát, dần dần, bán căng, một cây, người vợ không chút nào ý thức mình đã bị chiếm giữ. Thẳng đến ta này 13cm không lâu lắm dương vật đụng tới hoa tâm. Thứ tốt, để ta thật tốt điệp điệp. Hoa kính ngắn ít có. Gặp được mỗi một cái ta đều nghĩ chống đỡ hoa tâm xuất tinh, điển hình đúng là Tư Mã Cầm Tâm. Cái kia cao nhã phu nhân hình như chính là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu thịt búp bê. Ba ba. Chạm đến hoa tâm dương vật như là uống thuốc rồi chó điên, hướng về hoa tâm khởi xướng tiến công. A, a, ngươi là ai? Mau rút ra, buông, mau rút ra. Bừng tỉnh phụ nhân kinh ngạc mang lấy kinh hoàng dãy dụa lên. Ai? Lớn như vậy dãy dụa là ta không phản ứng, bất quá ngay tại nàng muốn tránh thoát lúc ta vẫn là chặt chẽ ôm lấy nàng. Phạm tội cưỡng gian, cứu mạng. Câm miệng, nữ nhân, không muốn chết nói. Kinh hoàng kêu to dọa ta thiếu chút nữa bệnh liệt dương, đem người vợ lật qua đem nàng mặt mai tại gối đầu bên trong gắt gao ngăn chặn. Cứu! Cứu! Tiếng kêu dần dần biến yếu. Tình huống gì, không phải là Trịnh Gấm Như sao? Ta điều đi biểu hiện hệ thống, cư nhiên không phải là Trịnh Gấm Như, lập tức tâm lý một vạn cái mẹ kiếp. Mở ra đầu giường đèn, buông ra áp chế người vợ đầu tay. Há mồm thở dốc người vợ làm ta xem cái minh bạch. Mang lấy nhất cổ thư quyển khí, tán loạn sợi tóc đáng thương sở sở, mí mắt thon dài mà mị, khuôn mặt mượt mà thành thục, mang lấy phụ nhân chỉ có phong vận, viên thịt mượt mà kiên đỉnh. Cả người trắng nõn như hàng ngọc, nở nang dáng người phía trên hạ như hồ lô, nàng ánh mắt trung bí mật mang theo kinh hoàng, lại có một chút sợ hãi xem ta, muốn cự tuyệt lại như mời chào tư thái, dương vật đã cắm vào ở bên trong. Ta lúc này đâu thèm nàng có phải hay không Trịnh Gấm Như. Phạm tội cưỡng gian, ngươi không muốn. Cánh tay chống đỡ ở trên giường, người vợ tuyệt vọng dãy dụa nói, nhưng là nàng mỗi một phân dãy dụa đổi lấy đều là càng thêm mãnh liệt chinh phạt. Có lẽ dương vật không cắm vào trước ta còn có thể có chút lý trí, nhưng là hiện tại ta chỉ nghĩ xuất tinh. Đàng hoàng một chút phối hợp ta, ta muốn bắn. Ta cường ngạnh mà nói, quy đầu hung ác gõ đánh cửa cung, cường bạo làm vị bình sinh nữ nhân. Cảm giác này, đỉnh ngạc nhiên. Mọi khi đều là thể nhân vật, không đủ nhất cũng đều là nhân gia tự nguyện, loại này dãy dụa cảm giác, thật có ý tứ, nhưng là quả thật không có nữ nhân phối hợp đến thoải mái. Dương vật ma sát thịt bức tường, mang đến ngắn ngủi lại kéo dài khoái cảm. Không muốn bắn, van ngươi, van ngươi. Không tránh thoát nữ nhân khóc, đau đớn cùng khuất nhục nảy ra, mềm mại tư thái không nghi ngờ càng thêm kích phát của ta thú tính, đặc biệt nàng mượt mà mông đẹp tùy theo dương vật trung rẩy. Càng làm cho dương vật cũng có động lực. Bắn, bắn. Không có hết sức áp chế tinh quang, ta cũng cất mau chóng kết thúc ý tưởng. Đang có hơn 5k truyện sắc văn chờ bạn tại sachitin.net, không muốn, không muốn, không thể bắn nha, ta mang thai. Cảm nhận đến tử cung tán loạn tinh dịch, người vợ vừa nghĩ đến hôm nay là giai đoạn nguy hiểm, không khỏi kêu to, theo dãy dụa đến tuyệt vọng. Mẹ, ngươi tên gì? Tống Thi Kỳ đẩy ra Môn, không phải là kinh ngạc, mà là cảm thấy kinh hách. Thi Kỳ, đây là phạm tội cưỡng gian, ngươi chạy mau. Nghe được Tống Thi Kỳ âm thanh, người vợ cấp bách báo cho nói. Này cũng là nhắc nhở ta, ta ngắn ngủi sau khi tự hỏi, làm ra quyết định. Chạy cái chù y tử. Một phen ôm qua đang ngẩn người Tống Thi Kỳ. Đặt ở trên giường, Dương Vật không hề lễ phép chống đỡ đến mặt nàng, phía trên còn mang lấy nàng mẫu thân dâm dịch, cho ta liếm. Tống Thi Kỳ theo bản năng ngậm Dương Vật, đương vị chua cùng mùi tanh từ miệng khang nổ lên, nàng mở to hai mắt nhìn. Ngươi đừng đối với nữ nhi của ta động thủ, nàng mang thai. Người vợ kinh hoàng bò qua đến, tiểu huyệt còn lưu lại tinh dịch của ta, nhìn thập phần dâm mỹ còn có chật vật. Không nghĩ mẹ kiếp con gái ngươi, là tốt rồi tốt hầu hạ ta. Dù sao đều bị hiểu lầm, là hơn hiểu lầm một chút nha. Thuận tiện tư tính hỏi Trịnh Tĩnh Di tình huống gì. Trịnh Tĩnh Di trả lời nói, Tống Thi Kỳ bởi vì cùng Tiêu Dật cãi nhau cho nên tìm đến biết chân tướng bà Bình Lý. Mà nàng mẫu thân một chỉ đinh là chiếu cố nàng. Nga, như vậy nha, kia không sao, Vũ Giang Tiêu Dật mẹ vợ còn hành. Bất quá quả thật có một chút đâm lao phải theo lao. Làm sao phục thị? Một chỉ đinh nhìn nữ nhi cấp bách mà nói. Ví dụ như cho ta liếm liếm ngươi nhìn như thế nào? Ta rút ra Tống Thi Kỳ trong miệng Dương Vật, ngồi vào Tống Thi Kỳ bên cạnh, nhẹ nhàng tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói, không thể để cho người khác biết chúng ta quan hệ đúng không? Tống Thi Kỳ nghe xong thân thể run run, đặc biệt xem đến mẫu thân đã xuống giường quỳ tại bên cạnh giường, ngậm lấy lên Dương Vật của ta, trong mắt căm hận mắt thường có thể thấy được. Ác ma, phạm tội cưỡng gian, ngươi gặp báo ứng. Lúc này Tống Thi Kỳ cũng chỉ có thể thuận theo đặt ra nói đi xuống. Cái gì báo ứng, làm mẫu thân ngươi mang thai sao? Ta đối với kẻ thù người nhà có thể không nhiều lắm khoan dung, có lẽ tại không có địch đến một chỉ đinh trước không có địch ý tưởng của nàng. Nhưng là địch đều địch. Thi Kỳ ngươi bớt tranh cãi, tài trí đại mỹ nhân vén lên tóc quăng, lưỡi thơm cuốn Dương Vật, trúc trách thật sự, răng nanh cũng không tự chủ được đụng tới, đau đớn ta hí khà dét dét khí dét dét dét hút khí lạnh. Tỷ tỷ nói được đúng. Các ngươi đừng quên tình cảnh của các ngươi, tỷ tỷ ngồi lên. Ta lột ra Tống Thi Kỳ váy ngủ, 4 năm nguyệt đại bụng là như vậy thấy được, ta vừa lòng sờ sờ bụng của nàng, bên trong là của ta loại. Một chỉ đinh khống chế chính mình ngồi vào bắp đùi của ta phía trên, khẩn cấp không chờ được đem Dương Vật phóng vào này bên trong. Thoạt nhìn là thật lo lắng ta đi muốn làm Tống Thi Kỳ. Lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống. Một chỉ đinh cùng Tống Thi Kỳ đều tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, này nàng nữ nhân tọa tại bắp đùi của ta phía trên chân rơi xuống đất. Có thể duy trì các nàng vận động, một chỉ đinh không được, nàng chỉ có thể bưng ngồi ở trên giường, sau đó mặt ta hướng lên lay động Dương Vật. Ừ, ừ. Rõ ràng là bị cường bạo, lại phát ra hạ lưu tiếng hô, bất quá một chỉ đinh đã không để ý tới xấu hổ. Nàng phải bảo vệ con gái của mình. Thật là thoải mái. Tỷ tỷ tiểu tử này huyệt rất tốt đâu. Ta khen nói, trùng điệp nhăn nheo giàu có sinh lực, giảo sát, cạo mài lấy Dương Vật của ta. Ân. Một chỉ đinh nói không ra lời. Nàng duy trì loại này động tác chân đều đã tê rần, nhưng là lại không thể không cắn răng kiên trì. Mẹ. Tống Thi Kỳ lo lắng nhìn mẫu thân, nội tâm phạm khổ, cùng trượng phu cãi nhau, buổi tối đầu sỏ gây nên cường bạo mẫu thân của mình. Mà chính mình còn muốn giả trang phối hợp. Đổi tư thế, như vậy, như vậy. Đem một chỉ đinh vứt xuống trên giường, khiêng lên nàng một đầu chân đẹp, chính diện đi vào quất cắm. Nhìn ngươi bộ dạng vẫn là một đệ tử A, bắn xong lần này liền rời đi A. Ta cam đoan không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Tỉnh táo lại đến, vượt qua xấu hổ cùng sợ hãi giai đoạn một chỉ đinh ý đồ khuyên bảo ta, nàng bắt lấy nệm, chịu đựng của ta xung kích. Tài trí khuôn mặt ôn nhu hòa hoãn. Chân thật trắng, liếm liếm. Ta thân nàng chân nhỏ, trắng nõn chân nhỏ tắm sạch sẽ không có nửa điểm mùi là lạ, căn bản không có ý định nghe, nhưng là cũng không nghĩ tới sau làm sao bây giờ. Thật, ngươi còn có tốt thanh xuân. Không nghĩ lao ngục độ trải qua một đời a. Một chỉ đinh kiên nhẫn mà nói, một đôi mỹ nhũ cao thấp đông đưa, đẹp đến để ta gia tăng lực độ. Tài giỏi đến loại người như ngươi mỹ nhân, cũng đáng. Lao ngục tai ương, nói như thế nào đây? Có chút sợ hãi, nhưng là dưới loại tình huống này đã không kịp sợ. Ngươi không biết ngồi tù thống khổ. Phổ cập khoa học ta, một bên tích cực đáp lại ta, vượt qua lúc ban đầu khủng hoảng, nàng thứ nhất yếu vụ liền là bảo vệ mang thai nữ nhi. Thật thịt, mỹ nữ, ngươi mạnh khỏe làm người ta nghĩ thao nha. Kỵ xinh đẹp nữ nhân, mồm to mút lấy tinh khiết không tì vết chân đẹp, sau lưng hướng phía trước nhìn, tao nhã bóng lưng sẽ chỉ làm nam nhân càng yêu thích nàng, lưu lại mỹ diệu ấn tượng. Ân, ân. Nắm ga giường, áp lực muốn phát ra âm thanh, một chỉ đinh bi ai phát hiện, chính mình lại có cảm giác, bị cường bạo ra khoái cảm, càng làm cho nàng phát điên chính là bị nâng lên chân trái, ướt sũng trật cảm giác nhục làm nàng nghỉ lui chân. Nhưng mà no đủ chân ngọc lại bị nhân ôm tại trong ngực bất đắc dĩ. Ô ô, chưa đủ ở bắp chân ta, lấn người ép đến nàng trên người, một chỉ đinh ký kháng cự lại thuận theo, ta luật động phần eo, quy luật chiếm giữ nàng nhợt nhạt hoa kính. Một chỉ đinh đùi khai trương thành em mờ tính, tại trong quất cắm run rẩy, ghê tẩm thu được nước miếng đồng thời lại bị vị ngọt nước miếng chữa trị. Thật sự là xinh đẹp, phu nhân, ngài có thể thật đẹp. Muốn đạt được ta này khen ngợi có thể là rất khó. Dù sao duyệt nữ vô số ta, cũng rất khó đối với bình thường nữ tính có cảm giác, nhưng là vị này mỹ phụ nhân quả thật đảm đương được rất tốt, rất tiểu thư khuê các cảm giác. Ngươi vui vẻ là được, có phải hay không lại nghĩ bắn. Một chỉ đinh chủ động cuốn lấy bắp đùi của ta, vuốt ve ta sau lưng, tinh thần của nàng cực đoan chán ghét, nhưng là nàng phi thường rõ ràng ta bắn xong mới là các nàng đạt được giải phóng mấu chốt. Chỉ cần ta bắn, liền có thể để bảo vệ nữ nhi. Chỉ cần ta bắn, liền sẽ không làm cái gì cực đoan hành động. Điệp điệp đem đồ ngủ thoát, cả vật thể tuyết trắng nữ nhân trên người hiện lên hồng phấn, tầng mồ hôi mịn làm nàng nhìn cực kỳ mềm mại. Tống Thi Kỳ biểu cảm liền âm tình bất định rồi. Nhìn trận này sống động xuân cung, nhân vật chính vẫn là mẫu thân mình, nàng chỉ cảm thấy ngực trầm tích không biết bao nhiêu lửa giận, nhưng là nàng không thể phát tác, ta cũng không là nàng lão công, ta vốn chính là nàng kẻ địch. Là muốn bắn. Đổi tư thế, thật bổng nha phu nhân, thật sự là ưu tú cơ thể mẹ, khẩn cấp không chờ được muốn ngài mang thai đâu. Đem một chỉ đinh ôm tại trong lòng, tiếp tục quất cắm. Tiểu huyệt thực thủy, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Trở nên lung lay, tiểu huyệt có ý thức khống chế lỏng nhẽo nhét, cam đoan dương vật của ta lớn nhất diện tích cùng thịt bức tường ma sát. Phong độ của người trí thức khuôn mặt nhiễm lấy hoa hồng sắc, tinh tế cánh tay ôm chặt ta, tránh cho tại xung kích Việt bị ném ra bên ngoài. Dương vật đại lực gõ đánh cổ tử cung, ngực của chúng ta than gián sát, nhưng không lớn nải cũng không nhỏ, dán thật thoải mái. Ân, a. Cao trào trước đến không phải là ta, ngược lại một chỉ đinh trước cao trào, dù sao bỏ qua sợ hãi nhân tố. Đơn thuần theo tình yêu góc độ, nàng có một cái tốt lắm ân ái đối tượng. Co giật thân thể không chỗ sắp đặt, kết hợp tại cùng một chỗ chúng ta là chặt chẽ như vậy, có vẻ như keo như sơn, ta yêu thích nàng trên người tràn ngập mùi thơm. Dương vật cũng lưu liền như vậy phối hợp lỗ thịt. Thích là thật thích. Béo mập bảo thịt nhúc nhích hút mút dương vật, giống như là muốn đem tinh khí thần toàn bộ hút đi. Phu nhân, ngài đây là bao lâu không hưởng thụ? Hôn môi nữ nhân cổ. Ta phát hiện vị trí này là đại đa số nữ nhân nhược điểm, tựa như mèo gáy thịt giống nhau. Hô, ô. Trên mặt nhiều hơn một chút xấu hổ thẹn, một chỉ đinh xấu hổ chính mình ý chí không kiên định. Các ngươi là tình huống gì? Quần áo thường Trịnh Tĩnh Di cùng quần bò bạch áo sơ mi Trịnh Gấm Như vừa tiến đến liền thấy một chỉ đinh cao trào bộ dáng, lập tức một chỉ đinh trở nên cực kỳ lúng túng khó xử cùng xấu hổ. Hắn là nhập thất phạm tội cưỡng gian. Ta ôm lấy hắn, các ngươi đi mau. Một chỉ đinh ôm chặt ta nói, cổ này đại lực thậm chí làm quy đầu xâm nhập nàng phía dưới dời tử cung. Cái này ta nơi nào còn nhịn được, tinh quang buông lỏng, tinh dịch không muốn sống hướng đến bên trong hướng. Không sạch sẽ đoạt lấy mỹ phụ tử cung. Nga nha. Không nên vào đến, không nên vào đến, các ngươi mau rời đi, ta ôm lấy hắn. Một bên chịu đựng tinh dịch xâm phạm, một bên khẩn trương khuyên thân gia cùng nữ nhi. Nhưng là... Một chỉ đinh nhất định phải thất vọng, Trịnh Tĩnh Di chậm rãi đi đến mặt của ta phía trước, tại một chỉ đinh kinh ngạc biểu cảm hôn của ta mặt một ngụm, Nga, ai, thực xin lỗi, đem ngươi cuốn tiến đến, kỳ thật hắn là ta và ngươi nữ nhi tình nhân. Cái gì, thật? Trừng lớn mắt, một chỉ đinh nhìn về phía nữ nhi, Tống Thi Kỳ trầm mặt gật đầu. Không chỉ có như thế, các nàng hai bụng cũng là mẹ kiếp đại, kinh không sợ hãi hỉ, ý không ngoại. Ta ác liệt mà nói. Xoa bóp mượt mà mông đẹp, bắn thích. Tại sao có thể như vậy? Có chút sụp đổ, một chỉ đinh cảm nhận đến tử cung đối với dị vật bài xích khó có thể tiếp nhận. Không có biện pháp, nhà chúng ta thiếu hắn thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Trịnh Tĩnh Di đáng thương nhìn bà thông gia, nói như thế nào đây, thương tiếc có một chút, càng nhiều chính là thở phào một hơi. Một chỉ đinh khí cấp bách, móng tay trực tiếp bắt ta sau lưng, đau đớn ta hung hăng ba ba đánh nàng mông hai bàn tay. Cho nên các ngươi liền đem nữ nhi của ta bán. Tiêu Dật biết không? Một chỉ đinh muốn đứng lên, lại bị ta ôm lấy. Hắn đương nhiên không biết, bằng không cũng không có khả năng họa theo kỳ cãi nhau, thực xin lỗi, đem ngươi cuốn tiến đến. Trịnh Tĩnh Di mặt mang vẻ buồn rầu. Ngươi buông. Một chỉ đinh giãy dụa, biết thân phận của ta, ngược lại thiếu đối với sinh tử kính sợ. Không muốn, Dương Vật nói quá yêu thích bên trong, địch đều địch, ở lâu trong chốc lát sẽ như thế nào? Thưởng thức mỹ phụ, băng gấm giống nhau làn da yêu thích không buông tay. Buông, ta phải báo cho cảnh sát. Một chỉ đinh cắn ngân nha, cảm giác tôn nghiêm bị ném ở trên mặt đất nghiền lại nghiền. Chúng ta cứ như vậy đi cục cảnh sát a. Thân mỹ nhân trắng nõn tỏa sáng gáy ngọc, ta đùa giỡn nói. Cầm thú, ngươi. Buông. Ba ba. Vỗ tại nàng mông công tiếng vang làm mỹ phụ khuất nhục cúi đầu. Đều. Hôm nay chúng ta chăn lớn cùng ngủ. Đối với kẻ thù thân thuộc từ trước đến nay không ôm bất kỳ cái gì thương hại. Không muốn, Thi Kỳ, ngươi. Một chỉ đinh nhìn sững sờ đi qua đến nữ nhi nhìn hầm hầm nói. Thực xin lỗi, mẹ, thực xin lỗi. Tống Thi Kỳ nâng lấy bụng nhỏ, ảm đạm ngồi vào ta bên cạnh. Còn không có nhũ chất lỏng sao? Quay đầu ha ha Tống Thi Kỳ tiếng cống nho. Ta hưởng thụ mấy tháng trước gieo hạt thành quả, nhũ chất lỏng không có, nhưng là vú lớn một vòng. Ta có, ăn đi. Trịnh Tĩnh Di đồng dạng a vú chống đỡ đến trước mặt của ta, trường kỳ cưỡng hiếp khiến cho nàng lòng xấu hổ tiếp cận với vô, khả năng trừ bỏ tại nàng con trước mặt sực nàng, đều không có gì rất xấu hổ được rồi. Không có người có thể cự tuyệt loại này đại meo meo, ta nếm nếm, hương vị giống như, nhưng là tràng cảnh này liền làm người khác nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Dật mẹ, lão bà, nhạc mẫu, hoàng mao loại cảm giác này đột phá phía chân trời rồi. Rõ ràng ngay từ đầu chỉ là vì thích cường bạo, hiện tại cư nhiên nghĩ kéo dài ngoạn phía dưới đi. Cảnh cáo, nếu vì trả thù này nàng trò chơi người mà tổn thương này thân thuộc, có khả năng đối với trò chơi người tiến hành trừng phạt. Thỉnh lập tức đình chỉ hãm hại hành vi, 10, 9, 8. Hệ thống âm thanh trực tiếp dọa héo ta. Quả nhiên là duy tâm hệ thống. Không nghĩ xanh biết Tiêu Dật phía trước, tùy tiện địch, vừa nghĩ đến xanh biết hắn liền cảnh cáo. Buông tha ngươi. Chúng ta thân ái a. Nhanh chóng rút ra Dương Vật, ta một tay ôm một cái, hướng về hai cái thai phụ dở trò, loạn thân, lần này hệ thống không có cảnh cáo, giống như là nhận đồng lúc ấy cùng Tống Thi Kỳ hiệp nghị. Tống Thi Kỳ bất đắc dĩ đóng phía trên mắt. Lông mi nhẹ nhàng rung động, thanh thuần khuôn mặt không có làm mẫu thân sau thành thục. Làm người ta càng ngày càng muốn làm bẩn nàng, tương phản nàng dáng vẻ ngàn vạn bà liền mị lực 10 phần, nàng một đôi mắt to mang lấy quyến rũ. Một bên vây quanh ta, một bên dùng phình bụng ma sát bụng của ta, tay trái vuốt ve ngực của ta than, ngươi bảo bảo, yêu thích là nữ nhi vẫn là con, cũng không phải là nàng trở nên mắc cỡ, mà là nàng minh bạch phục tùng ta thiếu đắc tội thụ, không hơn. Ta nghĩ muốn ngươi nha. Phát tao nữ nhân thành công gợi lên của ta dâm dục. Ta dưới hai tay dời xâm nhập thần thánh không thể xâm phạm nội y. Thưởng thức khởi các nàng trạng thái ngủ say muội muội. Tống Thi Kỳ cũng là yên lặng dùng tay ngọc bóc Dương Vật của ta, mong chờ ác mộng nhanh chóng tỉnh lại. Ô, người làm cái gì, không nên như vậy. Tại ta tùy ý hôn môi đáng thương bà tức thời điểm mắt thấy không chen vào lọc Trịnh gấm như yên lặng đi đến vô lực một chỉ đinh bên người. Ông lấy nàng dâm mỹ tiểu huyệt liếm lên. Giúp ngươi thanh lý lão công tinh dịch. Trịnh gấm như ôm nhu mà nói, liếm lên một chỉ đinh muội muội, nàng chậm rãi cởi quần áo cùng một chỉ đinh dây dưa cùng một chỗ, trắng bóng thân thể cũng thực đẹp mắt. Cũng không phải là thực tiễn học, nàng cũng không phải là nữ đồng, chỉ là vì cuộc sống tốt hơn thôi, để ta thích liền có An Lôi tiền thưởng cầm lấy. Tại nước Hoa, cũng có cùng loại mang thai tú tồn tại, chẳng qua hội trưởng biến thành An Lôi. Tài đại khí thô gia hỏa thiết lập một loạt khen thưởng trừng phạt chế độ, thật sự là trong trò chơi ngoại đều được an bài rõ ràng. Cho nên vì sao An Lôi xưng đại phụ không có người cạnh tranh, muốn làm đỉnh núi là có một tay. Bất quá lúc này chú ý của ta lực cũng không tại bên cạnh đó, ta còn chính là yêu thích loại này trái phải ôm ngang cảm giác. Thao cũng không đến phiên ngươi gia nhạc mẫu vẫn không thể địch mẹ ngươi sao. Thân thể ta nghiêng ép, Trịnh Tĩnh Di minh bạch ý nghĩ của ta. Nâng lên đẩy đà chân đẹp, một cái giao nhau đem dương vật dẫn đường tiến vào nàng ướt át lỗ thịt. Nhẹ chút, bên trong có bảo bảo. Nhẹ nhàng nâng động bờ mông, thành thục như mật đào mông đẹp cao thấp khiêu khích, làn da tiếp xúc là mỹ diệu như vậy. Nhục cảm xúc cảm làm người ta muốn ngừng mà không được, đầy đặn người vợ dặn dò nói, như là kết thân mật người yêu giống nhau. Nhưng là ta lại biết, đây bất quá là biểu tượng mà thôi. Hảo tỷ tỷ, kêu lão công. Không có xê dịch không gian. Một bên biên độ nhỏ kiểm tra thí điểm tiêu giật xinh đẹp mẹ, một bên ôm lấy lão bà hắn thân. Lão công, thân lão công, ta nhớ ngươi muốn chết, nghĩ dương vật của ngươi. Liếm lỗ tai của ta, Trịnh Tĩnh Di ý đồ đem con dâu theo bên trong tay ta cứu ra. Ngươi mạnh khỏe tao nha, được rồi để ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Buông ra Tống Thi Kỳ, đem Trịnh Tĩnh Di nhẹ nhàng đẩy ngã. Ta đùi ép đến của nàng chân đẹp là dương vật tiếp tục luật động. Làm bảo bảo trông thấy ba ba cũng tốt. Cảm nhận được sao? Của ta hảo hài tử, ba ba dương vật lớn không lớn. Nở một nụ cười quyến rũ, một bên đỡ lấy ta đặt tại nàng mông thượng tay, một bên vuốt ve nhô ra bụng, thánh mẫu mới cao quý như vậy. Ta hận không thể dùng sức đem nàng địch chết. Quá câu người, nhưng là chân chính quốc cắm khi vẫn là ôm nhu đưa. Nước chảy róc rách, dương vật như phân lưu ngoan thạch tràn ra vô số bọt nước. Lão công, tiểu lão công, mang thai nhân gia hỏi chồng ta đâu, ta tốt xấu hổ nha, ngươi đều có thể làm con ta rồi. Bị ngươi điệp mang thai quá xấu hổ, nếu con ta biết ngươi làm mang thai ta, không biết nhiều ghê tởm. Nói phóng túng nói, Trịnh Tĩnh Di đỏ bừng khuôn mặt xen lẫn hưng phấn. Lẳng lơ, đừng bảo là, đừng bảo là. Hoàn toàn khống chế không nổi. Rất muốn đại lực làm nha. Thì sao, Phạm còn không thừa nhận sao? Ngươi con gà con A nhưng là địch lớn bụng của ta, hiện tại còn đang khi dễ ta, khi dễ có thể làm mẹ ngươi nữ nhân, đặt ở trên người ta, tùy ý phát tiết ngươi thú tính. Muốn cho tiêu giật đương ba ba à? Hướng dẫn ta phát tiết tại trên người của nàng, Trịnh Tĩnh Di mang lấy nở một nụ cười quyến rũ. Đừng bảo là, đừng bảo là. Thật sự không khống chế nổi. Nữ nhân này âm thanh mang lấy ca sĩ trầm thấp. Còn có say lòng người cám dỗ. Ách, nha. Bắn ư, thật sự là lợi hại. Tinh dịch cưỡng hiếp ta, âm đạo đều là tinh dịch. Đáng thương tinh tử, không thể để cho ta mang thai. Các ngươi ba ba đã để ta mang thai. Vuốt ve tay của ta lưng, khí phun u lan. Cũng không xê xích gì nhiều. Bắn xong tinh ta chấp chấp nàng sau lưng. Cũng hiểu được không sai biệt lắm. Dư lực ngược lại có, bất quá đối lập khởi thiên kiều bá mị bà, con dâu bộ kia lãnh đạm khuôn mặt hoàn toàn không có hứng thú nha. Cũng không có ý định rút ra, cứ như vậy ôm lấy Trịnh Tĩnh Di còn thật thoải mái. Ôm lấy đại mỹ nhân, nhìn Trịnh gấm như cùng một chỉ đinh sống động xuân cung ngược lại tiêu dao, một chỉ đinh bị đánh kế tiếp bại lui, tràn ra xuân thủy. Hệ thống phán đoán thật có ý tứ, loại tình huống này lại không báo cảnh. Có rảnh ngược lại có thể nghiên cứu thêm một chút. Len keng, len keng. Môn tiếng chuông vang lên. Ai nha? Cái điểm này rồi hả? Tống Thi Kỳ chủ động chạy ra ngoài. Nàng thật sự khó có thể chịu đựng này cái hoàn cảnh. Là ai? Ngăn cách bằng cánh cửa khóa, Tống Thi Kỳ dò hỏi nói. Là ta. Tiêu giật âm thanh truyền đến. Làm sao bây giờ? Loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Bên trong chính là gian phu, Tống Thi Kỳ lập tức thất thần. Ngươi còn hiểu được trở về nha. Tống Thi Kỳ kéo dài thời gian nghĩ đối sách. Ta như thế nào không biết trở về, mau mở cho ta môn, ta uống rượu. Ăn tỉnh rượu trà. còn chóng mặt Tiêu Dật nói. Vậy càng không thể mở, ai biết ngươi làm cái gì cực đoan sự tình. Tống Thi Kỳ không thể mở nha, vốn là minh ước chính là yếu ớt nhất phương, đối phương quản chi chính là bán đứng tình báo mình cũng khó chịu. Cho nên nàng không thể bại lộ. Nàng cũng hận không thể trượng phu vọt vào đem ta dạy dỗ một trận, đáng tiếc chỉ có thể nghĩ nghĩ. Ân. Kêu trên một tiếng, Tống Thi Kỳ quay đầu nhìn về phía ta, ta ôm lấy nàng hông thực thuận lợi liền cắm vào. Không thể thiếu vừa mới sờ loạn vò loạn loạn thân công lao. Tống Thi Kỳ thân thể bị ta nghiêng về trước mượn nợ tại môn phía trên, tốt tẩu tử, ca ca tới sao? Đại môn giọng nói là đơn hướng, cần phải đè lại một cái nút mới có thể nói chuyện. Nhưng là bên ngoài âm thanh là truyền đi tiếng đến. Mở cửa, mau mở cho ta môn. Tiêu Dật có chút căm tức. Ba ba. Ba ba. Tống Thi Kỳ cũng là tuyệt vọng, nàng hai tay gắt gao chống đỡ lạnh lẽo cửa sắt. Một môn chi cách trượng phu liền ở ngoài cửa, nhìn không tới nàng khuất nhục, cũng nghe không được nội tâm của nàng rên rỉ. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nghẹn ấn xong giọng nói, Tống Thi Kỳ bị địch nhón chân lên, mông tròn bị va chạm. Mấy tháng đắm chìm tính dục bị chôn hóa, ký xấu hổ lại thoải mái. Thi Kỳ, chúng ta thật tốt nói chuyện a, ngươi có biết, ta yêu ngươi. Tiêu Dật mang lấy men say, giống như phục nhuyễn, hắn là thực sự muốn cùng thê tử tâm sự. Quản chi thê tử mang thai nghiệp chủng. Tống Thi Kỳ trái tim tan nát rồi, nàng nghĩ nhiều hiện tại lập tức thoát đi ma trảo của ta chạy về phía trượng phu ôm ấp, nhưng là làm không được nha, bất kể là bụng bị bắt mang thai tiện chủng. Vẫn là nàng hiện tại nhanh kẹp dương vật. Ha ha, cốt thuần, cốt xanh biết nha, lão bà bụng lớn đều có thể tha thứ. Ta ôm Tống Thi Kỳ khe mông, thai phụ âm đạo không kín, nhưng là địch nàng lại cực có cảm giác đặt đường dưới tình huống như vậy. Không có gì hay tán gẫu. Tống Thi Kỳ lãnh đạm mà nói, trên mặt đỏ mặt dày đặc, ăn ý, tại nàng đưa vào giọng nói khi ta liền cúi đầu thân nàng sau lưng, đóng lại giọng nói đưa vào sau liền ôm lấy mông đẹp địch. Ta không truy cứu bụng của ngươi đồ vật, thật, ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự chúng ta về sau, tư mực các nàng. Tiêu Dật thành khẩn mà nói. Hắc hắc, nón xanh nô, lão bà ngươi bị ta điệp, nón xanh nô. Tâm tình thật tốt. Tiêu Dật nằm mơ đều không thể tưởng được lão bà hắn đang cho hắn chụp mũ. Ngươi có thể bớt tranh cãi a. Trịnh Tĩnh Di đứng ở ta bên cạnh, cùng ta hôn môi, ngăn chặn miệng của ta. Tán gẫu ngươi hậu cung vấn đề ư, mặc kệ một lần vẫn là hai lần. Ta không đồng ý, trừ phi ngươi cùng ta ly hôn. Tống Thi Kỳ ủy khuất ba ba, vì ngươi mang thai người khác đứa nhỏ, vì ngươi bị thối dương vật địch, cho nên ngươi muốn đối với ta trung thành nha. Tống Thi Kỳ, rõ ràng ngươi trước xuất quỷ. Ngươi có tư cách gì nói lời như vậy? Tiêu Dật cũng là căm tức, về nhà đã bị đeo nhất mũ lưỡi trai không nói, xuất quỷ nữ nhân không chỉ có không nửa phần xấu hổ thẹn, ngược lại càng thêm kiềm chế hắn. Ta liền có tư cách. Tiêu Dật ngươi cái không lương tâm. Ta không cho phép ngươi mở hậu cung, chính là không cho phép. Tống Thi Kỳ rốt cuộc nhiều yêu nhà mình lão công, yêu đến có thể kính dân chính mình, cho nên nàng tuyệt không cho phép lão công phản bội chính mình. Không thể nói lý, rõ ràng ngươi nữ nhân này trước xuất quỷ. Tiêu Dật vốn là uống rượu, cảm xúc kích chuyển động liền muốn tranh biện. Nhưng là chịu đựng khuất nhục Tống Thi Kỳ cũng tích lũy không ít quán khí, ta chính là xuất quỷ lại như thế nào? Ngươi không thể thực xin lỗi ta, ngươi không thể thực xin lỗi ta. Tốt biểu nha. Ta quất cắm dưới người người vợ, không khỏi cảm thán nói. Ta ngược lại cảm thấy Dật Nhi quá phận, lão bà vì hắn gặp muôn vàng khuất nhục, hắn lại nghĩ hậu cung. Trịnh Tĩnh Di bất đắc dĩ nói, may mắn là con của mình, người khác nàng cũng mắng, nàng đứng ở Tống Thi Kỳ góc độ, không chỉ có đồng tình mà phẫn nộ. Muôn vàng khuất nhục nha, tới đây dạng. Nâng lên Tống Thi Kỳ một đầu chân ngọc. Vốn là hai chân kiển Tống Thi Kỳ càng là khó có thể vì kế, ngã trái ngã phải, càng ngày càng đáng thương. Khác biệt nhân đối đãi phương thức khác biệt, đối mặt mang thai tư mã cầm tâm ta nhất định phải ở trên giường, cẩn thận. Mấy cái này kẻ địch gia nữ nhân, không ngoạn lưu sản là tốt rồi. Ngươi buông nữ nhi, cầm thú. Loại này khó có thể chống đỡ bộ dạng tự nhiên làm là mẫu thân một chỉ đinh cảm thấy đau lòng. Nàng nhưng là tự nguyện nha. Đúng không, phu nhân, là ngươi cầu của ta à. Vọt va chạm ra ba ba tiếng vang, ta nhìn phẫn nộ một chỉ đinh không sao cả mà nói. Mẹ, ngươi không cần lo cho. Thượng sĩ cắn môi dưới, Tống Thi Kỳ quật cường mà nói, ta như thế nào mặc kệ, ngươi là con của ta nha. Cười khổ một chỉ đinh nhìn tại bà trong tay đứng vững gót chân nữ nhi hít sâu một hơi. Ngươi nghĩ như thế nào quản, mẹ ta có nhược điểm tại tay hắn bên trong. Ngươi không phải cho ta thêm phiền toái. Tống Thi Kỳ kiên định cự tuyệt nói. Ta biết, tiểu ca mới vừa rồi cùng ta làm thoải mái sao. Một chỉ đinh đi qua đến, cùng Trịnh Tĩnh Di cùng một chỗ ôm ta. Ngược lại tạm được, phu nhân là muốn thay thế nữ nhi sao? Những ta càng yêu thích thao thai phụ lải nhải. Ta lắc lắc đầu nói. Đem mẹ kiếp mang thai không thì tốt. Một chỉ đinh quyến rũ cười, duỗi tay rút ra tại con gái nàng bên trong thân thể dương vật. Ta cũng có thể làm mẹ ngươi người rồi. Để ta trở thành mẹ của nó ơi như thế nào? Một chỉ đinh chủ động mà nói. Xì, xì. Ta dùng hành động làm ra tuyển chọn. Nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là phu trước kích thích lại cắm trở lại đi. Mẹ, ngươi không nên như vậy. Tống Thi Kỳ tâm lý càng là quặn đau. Tống Thi Kỳ, thật không có nói chuyện sao? Tiêu Dật âm thanh truyền đến, trải qua Trịnh Trọng suy nghĩ hắn hình như hạ một cái quyết định. Tiêu Dật, ngươi dám phản bội Thi Kỳ ta sẽ không ngươi đứa con trai này. Trịnh Tĩnh Di hình như minh bạch Tiêu Dật phải làm quyết định, nàng không phải là một cái cốt bà, làm hại con dâu xuống nước, nhưng nàng vẫn là một cái nữ nhân, nàng biết Tống Thi Kỳ cỡ nào không dễ dàng, nàng không cho phép con phản bội cái này vì gia trả giá nữ nhân. Mẹ, ngươi đã ở. Tiêu Dật ngẩn người. Thi Kỳ bụng. Hắn nghĩ giải thích cái gì? Ta mặc kệ, dù sao ngươi dám phản bội Thi Kỳ, ngươi cũng đừng trở về. Ta đối với ngươi đứa con trai này. Rõ ràng biểu đạt thái độ. Mẹ, nàng nhưng là xuất quỷ. Tiêu Dật mày lấy nha, quả đấm nắm thật chặt. Nàng là ngươi phát thề cả đời thủ hộ thê tử, không lương tâm đồ vật, ngươi lăng. Nhìn tại mẹ con bên trong thân thể trao đổi quốc cấm ta. Trịnh Tĩnh Di biết không có thể làm con tại nơi này ngây ngô quá lâu. Tính là nàng làm trái lời hứa sao? Nàng đến rửa cho ngươi cái gì não? Tiêu Dật muốn làm mặt chất vấn, nhưng là đối mặt chỉ có cửa sắt. Môn mặt khác, hương diễm như vậy. Ba phương hướng, dương vật nhắc tới loạn cắm vào, thân cao không kém đại bà tức mẹ con ba người một đám che miệng, tùy theo tên côn đồ cưỡng hiếp mà tính lên, đặc biệt hai vị hơi hơi có bụng nhỏ mỹ phụ, còn nhỏ tâm hộ bụng. Ta chỉ tin tưởng phán đoán của ta, Thi Kỳ vĩnh viễn đều là vì tốt cho ngươi. Đè thấp âm thanh, bởi vì ta tại địch nàng. Bóc nàng đại mông đào địch. Không thể nói lý, không thể nói lý. Các ngươi mở cửa, ta buồn ngủ. Tiêu Dật áp lực lửa giận, đáy lòng vẫn là cất một chút khao khát, hắn tổng cảm thấy có loại sương mù che mắt cảm giác. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, về sau không bao giờ nữa nghĩ mở hậu cung sự tình. Tống Thi Kỳ hướng về mạch nói. Nàng cảm giác được dương vật lại cắm vào nàng trong cơ thể, ai cùng Tiêu Dật nói chuyện, mẹ kiếp ai. Tống Thi Kỳ chỉ có như vậy xấu hổ lại tức giận, trượng phu trước mặt bị điệp, trượng phu muốn tìm nữ nhân. Tống Thi Kỳ, ngươi đừng quá quá mức. Đây là ta gia. Tiêu Dật vừa nghĩ đến chính mình kia một chút hồng nhan tri kỷ, cơ bản đều là dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, tính là cường thế cũng đối với chính mình chiếu cố có thừa, đối với Tống Thi Kỳ ác cảm đột nhiên phóng đại. A, điều này cũng, ạc. Phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ phía trước. Tống Thi Kỳ vội vàng đóng mạch. Thật có lỗi, bắn đâu? Bởi vì Trịnh gấm như sau lưng đánh lén, hướng về của ta gáy cùng hòn giái song trọng xuống tay, khống chế không ở liền bắn. Cái này không phải là nhà ngươi, hung cái gì, cút cho ta, khi nào thì nghĩ rõ lại về. Lấy ra mẫu thân uy nghiêm, Trịnh Tĩnh Di rống giận nói. Tốt, ta lăng, nhưng là Tống Thi Kỳ, nói không rõ ràng không được chúng ta liền ly hôn. Năm lần bảy lượt bị cự tuyệt, Tiêu Dật cuối cùng nhịn không được nổi giận đùng đùng đi. Ly hôn, mất đi một cái SSR đối với Tiêu Dật cũng là một cái tổn thất thật lớn, nhưng là rượu giận bên trên hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Thả một câu ngoan thoại liền rời đi. Lão công. Tiêu Dật rời đi, Tống Thi Kỳ cũng không chịu nổi, ngồi xổm đến phía trên, nước mắt lã chả hướng đến phía dưới lưu, tinh dịch cũng hạ lưu. Ha ha, Dương Vật sẽ không khó qua, ngoan. Ta không lương tâm nâng lấy mới tại Tống Thi Kỳ tiểu huyệt xuất tinh côn thịt đến miệng nàng một bên. Ngươi cũng cút cho ta, cút cho ta. Mai ép cảm xúc bùng nổ, Tống Thi Kỳ ủy khuất theo Tiêu Dật trở về liền tích lũy. Ngươi xác định. Ta xoa lấy đầu của nàng, sợi tóc tinh mịn mềm mại. Ác ma, sao mày không chết luôn đi, ô ô. Trưng trưng liếm Dương Vật, Tống Thi Kỳ khóc trống nói. Bởi vì còn không có thao đủ Tiêu Dật lão bà nha, cũng không biết ngươi về sau có phải hay không rồi. Hắc hắc. Tiếp tục ôm Trịnh Tĩnh Di, miệng vết thương tát muối. Đêm còn rất dài, một chỉ đinh một đường thay hai mắt vô thần nữ nhi, thừa nhận ân trạch, quả nhiên mẫu thân là muốn so nữ nhi dùng tốt nhiều. Cho nên ngày hôm sau một chỉ đinh nguyên bản trắng nõn làn da phía trên đã trải rộng tinh trùng. Đương nhiên này nàng nhân cũng không tốt đến nơi nào, hai cái thai phụ hiện tại tiểu huyệt còn nhúc nhích xa lánh tinh dịch. Ngươi buông tha nữ nhi của ta a. Này là mẫu thân tối chân thành mời cầu. Tốt nhất. Ta gật đầu đáp ứng nói. Một chỉ đinh sửng sốt, làm sao có khả năng đáp ứng như vậy dứt khoát, điều kiện đâu. Con gái ngươi lại không phải là ta yêu đồ ăn, mẹ kiếp nữ nhân thiếu sao. Xanh biết Tiêu Dật thích mà thôi. Ta đối với loại này không tinh thần nữ nhân hứng thú quả thật không lớn. Thích nhất vẫn có linh hồn nữ tính, huống hồ nhìn hai vợ chồng nháo thành như vậy, có bị thích đến. Không tin nha, ta đây cũng không có biện pháp, hôn một cái Dương Vật, ta muốn đi. Như một cái đại gia giống nhau. Một chỉ đinh mặt đỏ lên. Liêu liêu tai giác sợi tóc cúi đầu. Một đêm thượng muốn làm bốn cái vẫn có một chút cố sức, thể lực chịu được, tinh lực không chịu nổi. Nghỉ hồi đi ngủ, về phần tại sao không ở Trịnh Tĩnh Di gia ngủ, không có nửa điểm cảm giác an toàn ngủ không được. Trở về nhà đã cảm giác tiên khí tràn đầy rồi, đẩy ra cửa phòng ngủ. Chủ nhân, ngươi trở về. Ôn nhu âm thanh, là xinh đẹp Tư Mã Cầm Tâm. Thấy nàng trang điểm, lập tức của ta buồn ngủ bị đuổi tản ra. Chó tai đồ trang sức cùng nàng thành thục mềm mại cao quý thanh lịch khuôn mặt phối hợp mang lấy mãnh liệt tương phản. Đầy đặn vóc người cao gầy trần trụi quỳ sát, chỉ có trắng nõn gáy ngọc nhiều màu đen vòng cổ, ngửa đầu, nàng như là một đầu chó mẹ, chờ đợi nàng chủ nhân đến, lực đánh vào vô cùng lớn, cao nhã phu nhân thay đổi mỹ nữ chó. Ta trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Thích không, chủ nhân? Cái đuôi là nội cắm vào, ta còn không tiếp thụ được, trước như vậy thích ứng. Tư Mã Cầm Tâm cắn lên trên mặt đất một sợi dây leo đến trước mặt của ta. Đương một cái phu nhân đối với ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ. Vô luận cỡ nào bảo thủ người đều có khả năng sinh ra rất lớn tự hào cảm giác. Tại sao muốn như vậy? Ta tiếp nhận dây thừng có chút trầm mặc mà nói. Trở thành chủ nhân sủng vật của ngươi ta liền sẽ không ra quỷ rồi, ngươi mạnh khỏe tốt dạy dỗ ta đi. Ta làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười nói. Ta đối với nàng cảm tình phức tạp. Nàng đối với ta lại làm sao không phải là, ái dục tình yêu kết hợp, nàng cũng không biết về sau có khả năng hay không thay lòng đổi dạ. Càng không biết chính mình có khả năng hay không tình yêu lui nóng, tựa như lúc trước nàng cũng phát thề ái long chiến cả cuộc đời giống nhau, cho nên thâm tư thục lự nàng quyết định bị dạy dỗ, ít nhất như vậy về sau nàng tính là tình yêu lui nóng cũng sẽ không xảy ra quỷ rồi. Tình yêu của nàng bây giờ là cực nóng như vậy, mặc dù biết nhiều như vậy sao bôi nhọ tôn nghiêm. Nhưng là hiện tại nàng xác xác thật thật yêu ta, cực nóng đến biết rất rõ ràng là hố lửa cũng muốn nhảy vào. Tư Mã Cầm Tâm từ xuất quỷ chỉ biết chính mình không là cái gì con gái tốt người. Nhưng là nàng muốn bảo vệ tình yêu của mình, chỉ sợ là chính mình hy sinh phương thức, phản bội long chiến là truy tìm tình yêu, phản bội ta nàng vậy là cái gì, nàng không dám nghĩ, vừa nghĩ đến chính là vạn trượng vực sâu. Thực xin lỗi. Ta chính là như vậy một cái dâm đảng. Đứng lên. Cắt đứt Tư Mã Cầm Tâm lời nói, ta ra lệnh làm nói. Ngươi không thích mỹ nhân quyển sao? Ta đi đổi thỏ nữ lang được không? Hơn nữa thỏ nữ lang cái đuôi không cần. Đứng lên Tư Mã Cầm Tâm xem ta mặt không biểu cảm khuôn mặt cho rằng ta không thích. 3. Một cái tát đánh tại mặt phía trên, bất quá không phải là Cầm Tâm khuôn mặt, là ta khuôn mặt. Chủ nhân. Tư Mã Cầm Tâm kinh ngạc xem ta. Nghĩ duỗi tay sờ ta rất nhanh sưng đỏ khuôn mặt. Không được kêu chủ nhân. Ta một phen xả ném Tư Mã Cầm tâm chó tai, đem nàng ôm tại trong lòng, bất quá bởi vì thân cao kém ngược lại như là ta bị nàng ôm tại trong lòng. Ngươi không vui sao? Tư Mã Cầm tâm vuốt ve ta sau lưng. Ta yêu thích chết rồi, ta vừa mới hận không thể cầm lấy khiên cẩu thằng, kỵ tại thân ngươi phía trên làm ngươi. Ông sát cái này đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Ta không che giấu dục vọng của ta. Kia! Cầm tâm, ta không cho phép ngươi đương cẩu, ta không cho phép ngươi đương cẩu, ta không cho phép ngươi đương cẩu, thực xin lỗi, là ta sai rồi, buổi sáng nói một chút hỗn trướng nói, ta chẳng sợ tiếp nhận ngươi phản bội ta đều không cho phép ngươi đương cẩu. Ngươi là ta yêu Tư Mã Cầm tâm, là thanh lịch nhạc công, là cao quý phu nhân, là ta yêu nữ nhân, độc lập, tự do, tài hoa hơn người, ta yêu ngươi dung nhan xinh đẹp, yêu ngươi hơn phú quý tài hoa trang điểm linh hồn. Ích kỷ chiếm giữ ngươi đã là ta may mắn lớn nhất. Ta không muốn cậu giống nhau cầm tâm, ta muốn chính là mắng ta, yêu ta cầm tâm. Nói năng lộn xộn, quá mức kích động làm cho ta nói chuyện đồng thời ôm chặt hơn. Ta như thế nào nguyện ý nhìn đến ngươi đương cậu, lão bà của ta. Ta thân ái lão bà, chỉ sợ là tình thú ngoạn pháp đều không được, ngươi là cao quý phu nhân, tao nhã để ta xấu hổ thẹn, là lão bà của ta. Ta cởi bỏ vòng cổ tầng tầng lớp lớp tạp ở trên mặt đất, còn đạp hai chân. Ta minh bạch. Tư Mã Cầm tâm đột nhiên cảm giác chính mình lo lắng trở nên không quan trọng gì, thậm chí cái loại này ái dục cảm giác trở nên càng thêm cực nóng. Lão công, là ta phạm ngu xuẩn, xem như trừng phạt, ngươi nói làm gì a? Khiêu khích sờ đầu ta, cố ý khiêu khích giống nhau, nàng biết ta không thích các nàng sờ đầu ta phát. Ngủ cùng ta thấy nói chuyện phím a. Đẩy ngã Tư Mã Cầm tâm ở trên giường. Ân, tán gẫu chút gì đâu này. Đại mắt nhìn ta. Tư Mã Cầm tâm khóe miệng ế mỉm cười, cái loại này hoàng mỹ đến xem như mẫu mực dung mạo trở nên càng thêm tả thực thân cận. Tâm sự ta trước đây a. Thật sự là nghịch ngợm, bất quá sớm như vậy liền ly dị lão công ngươi cũng lạ đáng thương. Trình lão sư nguyên lai hư hỏng như vậy nha, không đối với ngươi tệ hơn. Kinh nghiệm của ta nha. Trời biết ta như thế nào yêu thích ngươi. Vù vù. Nhìn ngủ ta, Tư Mã Cầm tâm tay muốn sờ sưng đỏ gò má, lại sợ bừng tỉnh ta. Ta hiện tại biết như thế nào thích ngươi được rồi, có khả năng là ngươi quá ngu xuẩn a, cần ta cho ngươi cải tạo một chút gen. Choáng váng đỏ mặt gò má. Tư Mã Cầm tâm nói xấu hổ lời tâm tình, phát ra từ nội tâm. Mộng đẹp, bảo bối của ta. Chương 30, mang thai hộ chọn lựa, cầm tâm lão bà, giày cao gót dễ nhìn. Sờ tất chân chân đẹp, ta vô cùng thân thiết đem đầu vùi sâu vào ngực của nàng. Ta cũng chỉ đủ được nàng nơi này, loại này chiếm quyền cảm giác thật tốt quá, đặc biệt khi nàng nhã nhặn lịch sự ôn quyển xem ta hận không thể hòa tan tại trong ánh mắt của nàng, vị này cao gầy phu nhân bị ta nắm giữ. Khuất phục mà dịu dàng ngoan ngoãn. Yêu thích là tốt rồi. Cũng làm ba người vẫn cùng đứa bé giống nhau, động tay đông chân. Tư Mã Cầm tâm ôm nhu sắp xếp của ta quần áo, như là tân hôn thê tử như vậy săn sóc, lần trước sau nữ nhân này hình như trở nên càng hiền lành rồi. Để ta cũng có loại trìu mến cảm giác, xuyên đáp cũng biến thành nói như thế nào đây, phong tao nhiều. Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy? Trăm xem không ghét, loại này yên tĩnh mỹ lệ, như là thánh khiết thánh nữ, ta dắt nàng thiên thiên thon dài tay hỏi. Hôm nay muốn đi long chiến gia sao? Ước định vẫn là muốn tuân thủ, lão công đừng loạn liếm, đừng loạn liếm. Tư Mã Cầm tâm choáng váng đỏ mặt, ta liếm nàng xẻ tà cổ áo nội làn da, thanh lịch mỹ nhân phú quý ung dung như mẫu đơn. Gió nhẹ suy phất mà hoa chi loạn chiến, bị tẩm bổ xinh đẹp dung nhan tuổi trẻ giống tân hôn thiếu phụ. Đều là ngươi đồ vật, buổi tối tùy ngươi ngoạn, hiện tại cho ta đàng hoàng một chút. Tư Mã Cầm tâm cảm giác không ngăn lại ta. Nàng liền muốn bị ta làm lên giường, đúng vậy, làm lên giường, mấy ngày nay lúc nào cũng là bất tri bất giác bị nàng hấp dẫn sau đó làm liền trên giường chơi một ngày. Lừa người, ngày hôm qua cũng không cho ta chân giao. Ta gãi gãi nàng đẩy đà no đủ tất đen mỹ đùi. Có chút quán niệm. Ai kêu tử cung không muốn, tinh dịch của ngươi chỉ có hai cái nơi đi, tử cung của ta cùng ta dạ dày. Thân lão công, chân giao nhưng mà quá lãng phí, ngươi không nghĩ bắn vào tử cung của ta sao? Tư Mã Cầm Tâm dùng đoan trang nhất giọng điệu nói tối hạ lưu lời nói. Không có sai, nữ nhân này hiện tại cũng không cho phép ta loạn xạ rồi, chỉ cho phép bắn tử cung của nàng cùng thực quản, điều này làm cho ta ký thỏa mãn lại tâm ngứa khó nhịn. Chân đẹp ta cũng nghĩ ngoạn nha, lão bà, ta muốn chơi. Làm nũng là tốt nhất phương thức công kích, đối với thích ngươi người, đối với Tư Mã Cầm Tâm chiêu này quản dụng nhất, đối với Hồ Nghệ Văn cũng giống vậy. Đã biết, buổi tối trở về, nhưng là chỉ có một đêm phía trên, ngươi có thể tại trên người ta loạn xạ. Bộ ngực mái tóc chân, chỉ có một đêm phía trên. Tư Mã Cầm Tâm chịu không nổi nói, mặt nàng nóng, vừa nói như vậy mình cũng dịch chuyển bất động nói, có chút ướt. Tư Mã Cầm Tâm dám khẳng định, nếu không là ta nàng tuyệt đối nói không ra loại này hạ lưu nói. Nghĩ đến đây, không khỏi đem đầu ta ấn vào màu mỡ no đủ quả cầu thịt ở giữa. Các ngươi khiêm tốn một chút nha, rõ ràng ta mới là đại lão bà được không? Ôn Tồn lúc An Lôi khó chịu rớt ra chúng ta, dùng sức xoa lấy của ta mặt. Ai kêu nam nhân đều yêu thích tiểu lão bà? Ta đương nhiên mà nói, sau đó xoa bóp An Lôi mông tròn. Tấm thép dán người phía dưới, mông tròn vẫn có điểm thịt, hơn nữa hình như vì phát huy ưu thế, An Lôi một mực có chú ý rèn luyện cùng bảo dưỡng. Nghiên Lý, ta nhìn ngươi yêu thích đại A. An Lôi căm tức mà nói. Vậy khẳng định, nhà ta đại lão bà mông cũng lớn. Lại bóp bóp, An Lôi ta cũng yêu thích ôm lấy, bất quá yêu thích ôm chân, chân đẹp trắng muốt, đùi đầy đặn. Ngươi gia hỏa kia. Sợ ngươi. An Lôi căm tức được thành công hóa giải, đối phó An Lôi ta có thể có một bộ rồi, dù sao là một dễ dụ nữ nhân. Đêm nay cùng một chỗ. Ông tại trong lòng thưởng thức, trong nhà những cô nương này đều giống như tác phẩm nghệ thuật. Đẹp đến mạo phao, ta thưởng thức cũng mang lấy thưởng thức cảm xúc. Mới không muốn, gần nhất đang thử một cái thiên phương, bác sĩ đề nghị ta bớt làm vận động. An Lôi vỗ về sau biểu hiện tựa như một cái mèo, chắp chắp đầu của ta. Yêu thích tựa vào trên người ta. Thật chính là, kêu cùng một chỗ xúc tiến quan hệ lại không muốn, cuối cùng còn nói ta thiên vị. Ta bất đắc dĩ nói. Hừ, chơi với nhau ngươi gia hỏa kia địch ai thời gian dài ngươi không đếm. An Lôi nhíu nhíu lông mày. Một bộ ngươi còn dám nói biểu cảm. Đương nhiên địch nhà ta đại lão bà thời gian nhiều, đêm hôm khuya khoắt đều tại bên trong. Ta chẳng biết xấu hổ mà nói. Còn dám nói, địch mệt mỏi liền hướng đến ta bên trong cắm vào, đương tiểu huyệt của ta là tước sào sao. An Lôi nhéo của ta mặt tức giận mà nói. Ngươi không vui sao? Về sau không? Ngu ngốc, nói bậy bạ gì đó, đương nhiên thích, tiểu huyệt của ta thích nhất ngươi tiểu kê kê rồi, nhưng là dính này nàng nữ nhân dâm thủy ngươi là nhiều xem thường ta. An Lôi vội vàng phủ nhận, lại chưa hoàn toàn phủ nhận. Không có nha, đại lão bà, ta oan uổng nha, ta kia nghĩ nhiều như vậy, chính là muốn giúp kê kê tìm ngừng bến cảng, là đại lão bà tiểu huyệt buổi tối chụp chặt nhất. Ta thích nhất tại đại lão bà bên trong ngây người. Ta cảm thấy oan uổng mà nói. Hừ, bị ngươi phá thân, địch thành ngươi hình dáng, có thể không nhanh sao? An Lôi hừ lạnh nói, bên tai đều đỏ. Hắc hắc, đại lão bà, của ta đại lão bà. Đẩy lấy An Lôi gáy ngọc, An Lôi một bộ bắt ngươi không có biện pháp bộ dạng, thái muội hương vị đạm nhiều ta cũng càng ngày càng yêu thích nàng bộ dạng này thỏa hiệp tư thái. Tốt lắm, đại nam nhân làm loại này tư thái, ghê tởm chết rồi. Về sau cũng làm cho ngươi cất xong. An Lôi khuất phục nói, trở tay ôm lấy ta, như là bị thuần phục mèo, cao ngạo lại dính người. Ba ba, ba ba. Long Kiều Thiên kêu khóc tiếng cắt đứt chúng ta vô cùng thân thiết, ta nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng. Ôm ôm, ôm ôm. Nhìn đến ta Long Kiều Thiên chuyển đen nhánh ánh mắt. Của ta nữ nhi ngoan nhé. Hôn một cái Long Kiều Thiên, ta đem nàng ôm lên. Thân thể nho nhỏ để ta tự hào cực kỳ, đây là Tư Mã Cầm Tâm cho ta sinh đứa nhỏ nha. Cao quý tao nhã mỹ phụ cho ta sinh đứa nhỏ, nghĩ nghĩ đã cảm thấy thích hy rồi, đặc biệt nàng là ta cùng Cầm Tâm kết duyên kết quả, thì càng yêu thương. Ba ba. Nhéo của ta quần áo, rõ ràng đã lâu không gặp, một hồi đến vẫn là dính ta. Tư Mã Cầm Tâm muốn ôm đều bị nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng ba ngươi giống nhau không lương tâm. Ai đúc ngươi nải, ai cho ngươi thay tả. Tư Mã Cầm Tâm nhìn nữ nhi bộ dạng biết trứ chủy nói. là nàng hiền lành xinh đẹp. Cao nhã hoa quý, thành thục xinh đẹp mẹ lâu, mẹ cực khổ, của ta tốt mẹ, đến để ta thân một cái, tưởng thưởng một chút. Đủ không đến cao gầy mỹ nhân gương mặt xinh đẹp, ta chỉ có thể cười đùa nói. Ai khen thưởng ai nha, ngươi hôn môi là khen thưởng sao? Không biết xấu hổ. Nói là nói như vậy, vẫn là không lưng thấu ở trước mặt ta để ta mảnh hôn một miệng lớn, loại này đại mỹ nữ rất có mùi vị, nghĩ trầm mê tại nàng ôn nhu bên trong. Cấp mẹ ôm, nàng đều ghen tị. Đem Long Kiều Thiên đưa cho Tư Mã Cầm Tâm, ta ôm lấy Tư Mã Cầm Tâm một chút có thân thiết ý tưởng. Đừng làm rộn, ta còn muốn mang lấy nhà ngươi tiểu công chúa đi Long Gia ngoạn. Né tránh ta, Tư Mã Cầm Tâm cười đùa nữ nhi. Long Chiến hình như ngược lại đối với nữ nhi không có gì thành kiến, Long Ngạo Thiên đổ rõ ràng nhất không thích. Có thể không đi nha, lão bà, ngươi đều là nhà ta người. Ta muốn chiếm làm của riêng cực kỳ ích kỷ. Ta biết. Từ đầu đến chân đều là ngươi được rồi, của ta thân lão công, nhưng là Ngạo Thiên cũng là con của ta nha, dàn xếp một chút nha, đêm nay ta cho ngươi bắn giày, ngày mai ta xuyên giày của ngươi đi làm. Tư Mã Cầm Tâm ôn nhu dao động Long Kiều Thiên. Trong mắt nổi lên tình dục xem ta. A, các ngươi thật sự là đủ, ta lớn như vậy cái bóng đèn nhìn không tới sao. An Lôi Dương nanh múa vuốt rớt ra chúng ta. Nhìn thấy, lão bà, chuyện ngươi đáp ứng ta tình như thế nào thực hiện. Ta thuận thế ôm An Lôi eo, thon gọn vòng eo bằng phẳng có thịt. Ta đáp ứng ngươi cái gì? An Lôi mê hoặc nói. Khiêu vũ A. Chuẩn bị thế nào? A, này. An Lôi ách rồi, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Cầm Tâm. Ta đây cũng không có khả năng, các ngươi trước tán gẫu. Tư Mã Cầm Tâm ế cười, ôm lấy Long Kiều Thiên trở về gian phòng. Ta muốn đi nhìn nhìn Tô Vân. Tránh thoát ta ôm ấp, An Lôi hướng đến Tô Vân gian phòng chạy. Lôi tỷ tỷ. Lão công. An Nhàn xem sách, nhìn chạy vào đến chúng ta. Tô Vân có chút kỳ quái, tuy rằng ta thường xuyên đến, nhưng là cũng không có khả năng mang lấy An Lôi. Bụng của nàng đã đủ tháng, nhìn thật lớn, vốn là hình thể cao lớn kiện mỹ Tô Vân. Bụng so tầm thường nữ nhân lớn hơn nữa, nàng động tác run run rẩy rẩy, như là sợ hãi bụng đứa nhỏ giống nhau lay động giống nhau. Đá ngươi không có. Thói quen đầu liền áp vào Tô Vân bụng lên, rõ ràng có thai văn bị ta vuốt ve. Không đá. Cùng nàng cha giống nhau ngoan ngoãn, cũng cùng cha hắn giống nhau yêu thích đỉnh ta. Trên mặt mang lấy mẫu tính quang huy, Tô Vân cuốn đầu của mình phát, đặc biệt không thích ứng An Lôi ánh mắt, An Lôi hâm mộ biểu cảm giật vu ngôn biểu. Cha nàng cũng không ngoan, yêu thích khi dễ mẹ nàng. Đầu cũng đến Tô Vân trước ngực, cái này sắc bén nữ cảnh sát là ta lý tưởng hình, cao lớn kiện mỹ, ôn nhu sắc bén. Ngoan bảo bảo, có nghe hay không, về sau phải bảo hộ mẹ. Ba ngươi tệ nhất. Thuận theo lời nói của ta, Tô Vân lại đối với An Lôi nói, Lôi tỷ tỷ, thứ nhất ngươi trước đương mẹ a. Ta, quên đi. An Lôi khoát tay, tự nhiên minh bạch Tô Vân ý tứ, nhưng là nàng làm sao có ý tứ thưởng chính mình tỷ muội đứa nhỏ. Tuy rằng thực hâm mộ. Có thể đem ta đương hài tử của ngươi nha, An Lôi mẹ. Gặp không khí dần dần không khống chế được, ta quay đầu dắt An Lôi tay. Lăng. Hướng mẹ nghịch tử, đòi đánh, ngươi rõ ràng là ta ba ba, buổi tối ép ta kêu ba ba. An Lôi lật một cái bika quang, vỗ nhẹ tay của ta. Cười đùa đùa giỡn, cùng An Lôi đấu miệng, đột nhiên, Tô Vân thống khổ che bụng. Ta cảm giác mau sinh. Đột nhiên đỡ lấy bức tường Tô Vân sờ bụng có chút thống khổ mà nói. Chúng ta mau đi bệnh viện. Người đối diện nữ nhân ta nhưng là phi thường lo lắng. Vạn hạnh một đường đến bệnh viện. Sinh ra vô cùng thuận lợi, chính là chờ đợi quá trình đỉnh lo lắng, tại An Lôi trước mặt hoảng nàng đều có một chút không nhịn được. Đem đầu ta cố định tại nàng trên bắp đùi, đừng suy nghĩ lung tung. Có thể gọi Tô Nhan sao? Nhà ta chỉ có ta một cái, ta nghĩ. Thuận lợi sinh sản về sau, ông lấy tiểu bảo bảo, Tô Vân mỏi mệt khuôn mặt mang lấy nhất vẻ cầu khẩn. Kêu cái gì cũng tốt. Ngươi yêu thích tốt nhất. Ta lo lắng cảm xúc được đến xoa dịu, những người khác cũng không phải là không cho ta sinh qua, Nhật Bản liền có một đống, nhưng là giống như chân chính lo âu cùng lo lắng chỉ có mấy cái này nữ nhân. Có lẽ tăng thêm Huệ Tử vài cái. nói lên, nếu của ta Bảo Bảo còn tại, cũng nên ra đời a. Một bên nhìn Tô Vân cùng nàng trong lòng Bảo Bảo, vui vẻ hòa thuận bộ dạng làm An Lôi có chút không phải là tư vị mà nói. Những cái này Bảo Bảo cũng là con gái của ngươi nha, cũng phải gọi ngươi bác gái mẹ. Ta vỗ về nói, xác thực thương tiếc nàng, An Lôi kỳ thật tại trong cảm nhận địa vị không thấp, liền chính là yêu thích cùng nàng đấu võ mồm, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn đem nàng ôm tại trong lòng. Chúng ta tìm mang thai hộ a. An Lôi lắc lắc đầu, cả người rút vào ta trong lòng. Được rồi. Ta thật sự không nỡ lòng mà nói, trò chơi đạo cụ phải đợi đến ngày tháng năm nào mới có thích hợp. Thời gian như là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt lúc, hai tháng thoảng qua. Đối với ta mà nói bất quá là hàng ngày thao lão bà, cùng Tư Mã cầm tâm học đàn, cùng An Lôi luyện thư pháp, chiếu cố Tô Vân cùng Bảo Bảo, vẫn cùng Hồ Nghệ Văn đọc sách. Cùng Trình lão sư học ngoại ngữ, cùng Cận Vệ Huệ Tử cùng Tây Cung Vang Tử nói chuyện phiếm, hàng ngày phu trước phạm tiền từ tích, đồng thời đánh một chút giả thực, lưu liền tại các quý phụ lễ dưới váy ta nếu như trò chơi lúc này kết thúc. Ta cảm giác cũng không nghĩ phấn đấu. Ta là sống có tư có vị, nhưng là đối với Lý Nghị, hai tháng này cũng không tốt đợi. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha, cái gia đình này có thể quá không như thế nào thư thái, thúc giục nợ. Kéo thải nhiều lắm. Toàn gia hai cái nữ nhân hai cái tàn tật liền Lý Nghị chống lên cái nhà này, tại sao là hai cái tàn tật, bởi vì thúc giục nợ đem Lý Ba cũng đánh cho tàn phế. Nợ nần không phải là con số trên trời. Nhưng là lấy trước mắt tình huống trong nhà, xa xa không đủ bọn hắn trả lại bọn hắn nợ vụ. Ta muốn ra ngoại quốc, nước Hoa đã không có chúng ta sinh tồn không gian. Cũ nát nhà ở bên trong mời dự họp gia đình hội nghị, đã sớm Lý Nghị quyết định nói. Hắn muốn đi làm một cái lính đánh thuê, phát huy hắn binh vương tài năng. Nhưng là, giải quyết như thế nào vấn đề tiền đâu? Đến nước ngoài mua sắm vũ khí cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Bước đầu dự toán đều phải mấy chục vạn. Thủ đoạn hợp pháp hắn căn bản không kiếm được. Phi pháp thủ đoạn nhưng là một cái rất lớn đám người theo dõi hắn, cam đoan hắn nhất định lật xe, ngươi nhìn này có thể chứ? Lý Quý lấy ra một cái mang thai hộ chọn lựa truyền đơn. Thứ quỷ gì? Tôn Lam Tâm nâng lấy bụng có chút nhíu mày mà nói, nhìn xong sắc mặt âm tình bất định. Thành Chiêu mang thai hộ con gái một tên. Yêu cầu dung mạo tú lệ, tài nghệ tinh thông, thông qua chọn lựa thụ thai liền có thể đạt được 100 vạn nguyên khen thưởng, sinh hạ đứa nhỏ liền có thể đạt được 200 vạn khen thưởng. Tiếp nhận truyền đơn Lưu Thi theo đọc đi ra. Hiện trường tiến vào quỷ dị trầm mặc. Ta không đồng ý. Chúng ta đã không thể ra lại bán nhà chúng ta nữ nhân. Lý Nghị mặt đen lại nói, cổ mở mắt trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái phế vật đệ đệ, hắn lại liếc nhìn một cái bụng lớn béo phệ mẫu thân, tuyệt đối không muốn thê tử cũng bị loại này sỉ nhục. Tán A, ra ngoại quốc khởi động tài chính lại nghĩ nghĩ A. Các có tâm tư đám người trở lại chính mình tiểu gian phòng. Buổi tối, Lưu Thi theo khỏa liễu khỏa chăn, hôm nay người một nhà nhìn hình dạng của nàng, đánh giá thương phẩm. Nàng cảm giác dị thường ghê tởm. Hối hận không? Đến cái nhà này. Không hối hận, nàng xác thực yêu Lý Nghị, tính là bị giới giải trí phong sát cũng không hối hận, chính là cảm thấy có một chút liên lụy phụ mẫu, công ty của phụ thân đương nhiên phá sản, cũng may nàng mẫu thân ủy khuất cầu toàn cùng ta chơi không ít trò chơi. Ít nhất không giống như Lý gia kiếm nợ. Chỉ cần có Lý Nghị tại bên người, cái gì khó khăn đều cảm thấy không phải là khó khăn. Không được. Ngủ được mơ mơ màng màng Lưu Thi theo tỉnh, nàng cảm thấy mép giường không có người. Lập tức tâm lý kinh ngạc, nhân thanh tỉnh. Sờ đến cửa phòng ngủ, là Tôn Lam Tâm cùng Lý Nghị tại nói chuyện, nàng dán tại môn phía trên, không khỏi có chút tò mò. Không được, mẹ, yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Lý Nghị trên mặt phím hồng. Hiển nhiên có tức giận. 100 vạn nha, không chỉ có đủ ngươi rời bến. Còn đủ chúng ta còn hoàn chặt nhất cấp bách nợ vụ, có này 100 vạn, ba ngươi sẽ không cần bị đánh thành tàn phế. Tôn Lam Tâm khuyên giải thích, nàng mình cũng không thể tưởng được chính mình có một ngày sẽ vì 100 vạn cùng con khắc khẩu. Không được là không được. Lý Nghị hoàn toàn bất tùng khẩu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta không muốn nhìn thấy ngươi cũng bị đánh cho tàn phế, lần này là ba ngươi, lần sau không phải là ngươi, nhưng là ngươi lợi hại hơn nữa cũng là ngươi một cái. ngươi xem ta này bụng, vì nhà chúng ta có thể sống mệnh, đều là người khác tiện chủng, lão bà ngươi mang thai làm sao lại không được. Tôn Lam tâm sợ, thúc giục nợ đám người này hoàn toàn không có pháp luật điểm mấu chốt. Mẹ! Ngài là của ta tốt mẹ, ta biết ngài hy sinh, nhưng là thật không được. Lý Nghị thống khổ cắn răng nói, nhường thê tử mang thai hộ, thân là nam nhân hắn thật sự làm không được. Ai, nếu không là mẹ ta mang người khác tiện chủng, ta đều nghĩ đi mang thai hộ rồi. Mẹ vì gia hy sinh không có gì, ít nhất người nhà an toàn bảo đảm là có. Tôn Lam tâm sờ bụng của mình, bên trong là ta gian dâm kết hợp mà thành nghiệp chủng, nàng thán thở dài, ngươi không bảo vệ được chúng ta nha, ngươi ở đây ba ba đều bị đánh thành tàn tật. Ngươi nếu không tại, khả năng ta muốn bị người khác vũ nhục a, ai, ta ngược lại nghĩ đến cái chết, nhưng là ta muốn sinh ra tên tiện chủng này nha, như vậy mới có thể đổi được An gia không báo phục. Ta. Lý Nghị trầm mặt. Có 100 vạn thật quá trọng yếu, tính là chính mình đi hải ngoại phát triển thì như thế nào, người nhà an toàn làm sao bây giờ, chính mình bất quá đi ra ngoài tìm việc, phụ thân liền bị phế sạch chân. Ta khuyên nhủ. Về phần có đáp ứng hay không ta không có thể bảo đảm. Lý Nghị thỏa hiệp. Mặt sau Lưu Thi Theo đã nghe không được, đầu óc của nàng trống rỗng. Mang thai hộ nha, ký xa lạ lại quen thuộc. Nàng thật sự không thể tưởng được có một ngày nàng sẽ cùng cái từ này sinh ra quan hệ. Hôm nay gia đình hội nghị thượng đối với trượng phu duy trì cảm tình cũng không còn sót lại chút gì, tựa như Lý Nghị nói, đạo lý nàng đều biết, nhưng là khó có thể tiếp nhận. Đương trượng phu nằm ở nàng bên cạnh, nàng không nhớ ra được hắn rốt cuộc nói gì đó. Dù sao ngày hôm sau nàng lấy lại tinh thần, đã cầm lấy truyền đơn đến địa điểm chỉ định. Vì nhà mình, vì về sau cuộc sống tốt đẹp, hơi chút hy sinh một chút đi, nàng không ngừng an ủi chính mình, tựa như bà nói, là vì gia an toàn. Thuận lợi thực thuận lợi, làm một cái đương hồng minh tinh, tài nghệ cùng dung mạo là vô có thể soi mói, cầm kỳ thư họa không nói mọi thứ tinh thông. Nhưng là tốt xấu đều có đọc lướt qua, bằng không bằng vào dung mạo nàng cũng gả không được Lý Nghị. Rất tự nhiên, nàng nhìn thấy An Lôi, cuối cùng phỏng vấn. Ngươi không hợp cách, tiếp theo cái. An Lôi có thể không có gì hảo sắc mặt, cái gia đình này đều hận không thể làm thịt bọn hắn, nếu không là bởi vì trò chơi ngắn lấy. Ta mang thai hộ, không phải là đáng sợ hơn vũ nhục tính nha, ngươi cũng nhận được trả thù. Lưu Thi Theo cắn răng một cái nói. Vốn là chọn không lên không phải là càng phù hợp tâm ý của nàng nha, nhưng là trượng phu bất đắc dĩ mà đỏ lên biểu cảm tại nàng não bộ chợt lóe lên. An Lôi làm người phỏng vấn mang thai hộ cái gì liền rất rõ ràng. An Lôi cao thấp đánh giá Lưu Thi Theo, trở nên nhiều hứng thú. Nhìn ngươi hình như thực thiếu này mấy triệu nha. An Lôi lắc đầu nói, bởi vì không thể ra ở trò chơi nguyên nhân mà trả thù đã kích. Cho nên nàng cơ hồ đều không chú ý lý gia tình huống. Lưu Thi Theo không từ ngữ phản bác, muốn lúc trước, hơn 1.000 vạn đối với nàng cũng không gì hơn cái này, lúc này không giống ngày xưa. Ngươi là hoàn toàn tự nguyện a. Dù sao trò chơi sự tình ngươi cũng rõ ràng, chúng ta cũng không có khả năng bắt buộc người. Phát họa ra một cái mỉm cười, An Lôi có 2 phần trêu đùa tâm tư. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Thi Theo buông xuống hạ đầu, mang thai hộ mà thôi. Mang thai hộ mà thôi. Ta có chút bận tâm, ngươi thân thể này sợ là không sanh được khỏe mạnh bảo bảo a, nếu không xứng đôi ta lão công gian làm sao bây giờ? An Lôi soi mói đánh giá nói. Ta có thể kiểm tra sức khỏe. Lưu Thi Theo âm thanh bị bóp nghẹt nói, nàng có loại dự cảm chẳng lành. Không bằng thụ thai sinh một cái nhìn nhìn. An Lôi nghiền ngẫm mà nói. Có ý tứ gì? Lưu Thi Theo đối mặt An Lôi xâm lược tính đánh giá không khỏi về phía sau rụt một cái. Chính là bị ta thân lão công địch, nội bắn, sau đó mang thai, cấp nhĩ lão công mang đỉnh đầu lại lớn lại xanh biết nón xanh. An Lôi miệng không có cản trở mà nói. Ngươi, ngươi. Lưu Thi Theo bị nhục nhã mặt đỏ bừng. Ngươi cái gì? Dù sao đều là mang thai, ngươi tự nhiên mang thai khỏe mạnh không khỏe mạnh ta cũng không biết, ta lại làm sao mà biết ngươi mang thai hộ ta lão công tinh tử có vấn đề gì? Ngươi cho rằng 300 vạn tốt như vậy cầm lấy. An Lôi mãnh liệt nghiêng lý làm Lưu Thi Theo lâm vào chán nản. Thật có lỗi, ta không tiếp thụ được. Lưu Thi Theo nắm góc áo, mang thai hộ đã hạ rất lớn dũng khí. Vậy thì tốt, tái kiến, thay ta hướng bà vấn an, gọi nàng chiếu cố tốt ta lão công Bảo Bảo. An Lôi cũng không quen nhân thói quen. Trừ bỏ ta nàng cũng không quen hơn người. Nàng cũng tìm chiếu không lo được, đòi nợ nhân nhiều như vậy, không chừng liền ngoài ý muốn. Lưu Thi theo cắn răng nói. Quên đi, của ta Tú Tú cũng không kém cái này Bảo Bảo, đòi nợ nhân nha. Thật lợi hại, nếu không là trò chơi các ngươi một cái đều chớ nghĩ sống. An Lôi khuôn mặt vặn vẹo, cười cấp đòi nợ điểm một cái tán, làm nàng muốn làm không làm được chuyện. Thực xin lỗi. Lưu Thi theo bản năng mà nói, nhưng là rất nhanh nàng ý thức được. Mì này trước nữ nhân nhưng là bắt buộc mẫu thân đền đáp nhân ác nhân, thực xin lỗi nàng không xứng. Đối với ngươi mẹ không dạy nổi, lão nương không thể mang thai, không thể mang thai, ngươi thực xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề rồi hả? An Lôi nổi giận đùng đùng mà nói, biểu cảm dữ tợn đáng sợ. Lưu Thi theo hiển nhiên bị vây yếu thế nhất phương, nàng cúi thấp đầu, lui về phía sau bước muốn chạy trốn. Nhà ngươi kiếm nợ bao nhiêu tiền? An Lôi tàn nhẫn trộm cười nói. Hơn 10 triệu. Lưu Thi theo bị ép thở không nổi. Cùng ta lão công giao phối sinh con ta cho ngươi 500 vạn, sau cho ta mang thai hộ ta lại cho ngươi 300 vạn, mang thai hộ nhị thai ta giúp ngươi đem nợ nần hoàn thành. An Lôi híp lấy mắt nói. Này, này. Lưu Thi theo chân tay luống cuống. Thật tốt suy nghĩ, ta lão công nhưng là phải toàn bộ phương hướng xâm phạm ngươi nha, còn muốn các loại ngược đãi, dựa theo quy tắc trò chơi, ngươi cho hết toàn bộ tự nguyện mới được. Hắc hắc. An Lôi cười lạnh như băng, Lưu Thi theo chỉ cảm thấy chính mình cả người khí lực đều bị hút hết đầu trở nên hỗn loạn mê man. Đần độn về nhà, còn chưa tới gia dưới lầu, nàng liền thấy một đám hình xăm xã hội đại ca ở dưới lầu đi dạo. Đây là đòi nợ, liếc nhìn một cái liền nhìn minh bạch. Nàng thậm chí không dám lộ diện, hiện đại xã hội là văn minh rất nhiều, nhưng là không có nghĩa là bè lũ xu nịnh sự tình không tồn tại. Đặc biệt tại giới giải trí loại này đại nhiễm hang lăn lộn quá Lưu Thi theo hơn nữa rõ ràng bảo hộ không tốt kết quả của mình. Tương lai đã tuyệt vọng, Lý gia hiện tại thật sự là cẩu không lý, 100 vạn nha, làm sao có khả năng còn phải phía trên. Là bây giờ bị một người tiết ngoạn, tương lai vẫn bị một đám người dâm nhục, Lưu Thi theo hình như cũng có tuyển chọn. Đương nhiên, đây hết thảy ta hoàn toàn không rõ ràng lắm, trò chơi vững bước đẩy mạnh. Không bắt được cơ hội đi muốn làm một đợt tiêu dật, cũng không đạt được tân SSR thẻ nhân vật, nhưng là kim cùng sa tác dụng để ta vẫn là thật thoải mái. Không lo lắng đánh lén loại chuyện này rồi, cuộc sống thượng liền càng không cần phải nói, sống dễ chịu cực kỳ. Cho nên, đương An Lôi nói lên mang thai hộ sự tình, ta còn mới nhớ lại có chuyện như vậy. Cưng chiều đem cao gầy An Lôi ôm tại đùi phía trên. Đi thân nàng trắng nõn thon dài gáy ngọc. Nàng nói gì chính là gì. Cho nên, vì sao lấy tinh yếu phủ lên mắt đâu này? Ta không thể lý giải nói. Nhân gia y tá thẹn thùng nha. An Lôi sờ của ta mặt, thường thường không có gì lạ làm cho nàng dị thường an tâm. Có gì thẹn thùng, ta liền tuốt đi ra, chẳng lẽ là nàng cho ta tuốt? Ta dở khóc dở cười. Đó là tự nhiên, hơn nữa còn là dùng huyệt dâm cho ngươi tuốt. An Lôi cầm lấy bịt mắt hướng đến đầu ta thượng mang. Bệnh viện kia cung cấp loại phục vụ này. Chúa ơi, này đem ta đều muốn làm ngượng ngùng. Ta duỗi tay ngăn cản nói. Ngươi không thể tưởng được còn nhiều hơn, yên tâm đi, rất được một cô nương, ngươi cứ thích là được. An Lôi rút ra một tấm hình, xác thực một cái ngọt ngào mùi tử. Vậy cũng không được, cảm giác thật là không có cảm giác an toàn. Ta cự tuyệt nói. Ta liền muốn một cái bảo bảo ngươi cũng không cho ta không. An Lôi mí mắt rủ xuống, ta thấy do liên, đáng thương bộ dáng để ta tâm lý tao thụ tầng tầng lớp lớp nhất kích. Gia hỏa kia bán đáng thương kỹ thuật càng ngày càng mạnh, những ta liền ăn một bộ này. Sợ ngươi rồi, ngươi tới đi. Ta đoạt lấy bịt mắt đeo lên. Phá hư lão công, chớ khẩn trương, không phải là lấy tinh, ngươi thao nữ không ít người. Non mịn ngón tay đi xuống hoạt động. An Lôi quỳ đến trên mặt đất lấy ra dương vật hướng về quy đầu ngậm lấy lên. Thật sự là một cái uy phong xấu xa này nọ, rốt cuộc địch qua bao nhiêu nữ nhân. Lưỡi thơm tại quy đầu đánh cuốn. An Lôi cẩn thận cao thấp lay động đầu. Hắc hắc. Giả ngu. Phủ lên ánh mắt, xúc giác nhanh nhạy nhiều. Cười ghê tởm chết rồi, y y ngươi ngậm, ta gọi nhân ngăn chặn cái miệng của hắn. An Lôi hút mút một chút phát ra bẹp âm thanh sau ghét bỏ mà nói. Ghét bỏ hoàng lại cũng không lâu lắm lại liếm liếm. Xấu xa này nọ, lập tức lại có thể địch người khác nàng dâu rồi, hưng phấn không, dùng người khác nàng dâu cho ngươi lấy tin. Ngón trỏ nén lay động dương vật An Lôi mang lấy cám dỗ giọng điệu. Đừng cám dỗ ta lại nhìn không tới. Duỗi tay đi sờ An Lôi đầu, trước kia nàng đỉnh mâu thuẫn, Lưu Sản sau ngược lại yêu thích cọ tay của ta. Nhìn không tới liền tưởng tượng nha, chậm rãi xây dựng, có thể tưởng tượng là ta nha. Nàng đến liếm ngươi xấu xa này nọ. Giày cao gót đắc đắc âm thanh truyền vào thần lỗ tai của ta, An Lôi chậm rãi dẫn đường ta nói. Tầm nhìn một mảnh hắc ám ta cảm giác đùi bị một đôi tay nâng lên, quy đầu bị miệng nhỏ ngậm. Xem ra là lấy tin y tá đến đây. Y tá tỷ tỷ gọi là gì? Miệng nhỏ trúc trắc mà non nớt, không có gì bú liếm kinh nghiệm, tuy rằng răng nanh không va chạm đến dương vật, nhưng là bất kể là hút mút lực đạo, vẫn là đầu lưỡi linh động trình độ đều biểu lộ nàng tay mới thành phần. Ngươi kêu ta y y là tốt rồi. Phun ra dương vật, khí khà dết dết khí dết dết dết hút khí lạnh, Lưu Thi theo chỉ cảm thấy muốn nôn mửa, nàng chỗ đó bị loại này ủy khuất, đi liếm nam nhân dương vật, cổ kia nghênh diện mà đến mùi hôi làm nàng cơ hồ hỏng mất. Ta là ngươi hầu hạ đệ mấy nam nhân. Ta mấy có lẽ đã khẳng định An Lôi là đang tại chơi trò chơi. Ta tương đối yêu thích muốn làm những trò chơi kia sửa chữa thưởng thức đáng thương các nữ nhân, ra bên trong nội bắn còn không cần phải xen vào. Tại trượng phu trước mặt tùy ý loạn điệp, bọn hắn giận mà không dám nói liền quá thích, có khi còn muốn nấu cơm cho ta cảm tạ ta điệp bọn hắn lão bà, mà An Lôi hình như liền yêu thích nhìn nữ nhân khuất nhục, yêu thích dùng tiền tạp nhân cho ta ngoạn. Thưởng thức các nàng khuất nhục bộ dạng, Lưu Thi theo không biết trả lời như thế nào, An Lôi cũng nhiều hứng thú nhìn nàng, bắt lấy dương vật của ta quất nàng vạn người mê say gò má, ta lão công hỏi ngươi nói đâu. Bú liếm là thứ nhất, hầu hạ nam nhân là cái thứ hai. Ta lão công là thứ nhất. Lưu Thi theo chịu đựng xấu hổ nói, sau đó khẩn cấp không chờ được ngậm dương vật, như vậy nàng vừa không dùng bị dương vật quất mặt, lại không cần trả lời vấn đề. Phải không? Cho ta bú liếm nhĩ lão công sẽ không tức giận a. Hắn không có khả năng đánh ta a, thật là đáng sợ, không bằng cho ta nhủ. Chơi cứng ta đột nhiên nghĩ An Lôi cái này cứng nhắc, cho ta lão công nhủ giao a. An Lôi liếm cổ của ta, nghe hiểu ta nói cái gì, phân phó Lưu Thi theo nói. Đáng giận vú to khống, cặp kia mở có cái gì tốt. Nhẹ khẽ cắn ta một ngụm, An Lôi hừ lạnh một tiếng. Co giãn vừa mềm nhuyễn. Nhũ giao thật thoải mái, bất quá ta thích nhất lão bà bắp đùi của ngươi rồi, mau để ta liếm liếm. Bằng không cứng rắn không được rồi, muốn mềm nhũn. Dương vật bị sắp đặt tại Lưu Thi theo cặp kia đại meo meo bên trong, kế thừa mẫu thân di truyền, meo meo cũng là đại ngạo thị giới giải trí chúng minh tinh. Nói bậy, ta nhìn ngươi thích vô cùng. Y y, ngươi không cần loạn kẹp, như vậy phóng ở giữa, quy đầu lộ bên ngoài, sau đó cúi đầu liếm. Người hướng dẫn Lưu Thi theo, An Lôi trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta cũng nhìn không tới. Ngươi động như vậy thuần thục. Ta bắt lấy An Lôi tay, vô cùng thân thiết phóng ở trong tay thưởng thức, thường thường hôn một cái. Gặp nhiều, ngu xuẩn này nọ, ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Cái gì đều ngoạn. Rụt tay về, khuôn mặt đỏ rực, nói là thái muội. Chơi được còn không có cận vệ mỹ tuệ loại này cổ điển người vợ mở ra. An Lôi mẹ, ta chính là một đứa trẻ nha, dựa vào cái gì không cho ta ngoạn lão bà của ta. Ta không biết xấu hổ mà nói, phủ lên ánh mắt hình như tựa như mang lên mặt nạ. Càng rỡ rất nhiều. Ghê tởm chết rồi, lão bà ngươi còn tại mang cho ngươi oa, muốn chơi liền đi ngoạn người khác lão bà, y y bưng lấy vú, đúng chính là như vậy cao thấp xoa lấy, như vậy ngậm, hướng bên trong nuốt, dính đầy nước miếng của ngươi. Các ngươi chơi trước. Ta cho ngươi kêu cái ngươi yêu thích mỹ nhân thê. An Lôi ghét bỏ về sau, trên mặt lại trở nên ôn hòa, còn nhiều hứng thú chỉ huy khởi Lưu Thi theo. Nói như thế nào An Lôi cùng cảm tình của ta? Ta là ngay từ đầu không tình nguyện đến bây giờ thương tiếc cùng yêu. An Lôi là ngay từ đầu muốn chiếm làm của riêng cùng trả thù dục đến bây giờ yêu cùng phục tùng, nàng hình như thật yêu thích phía trên ta, điều này làm cho ta thành hoảng sợ đồng thời lại không có so tự hào. Đừng chạy. nhìn không thấy, tay bắt một cái không, Dương Vật ngược lại nghiêng về trước hướng đến Lưu Thi theo yết hầu thống. Ngươi chơi trước, liền một phút, cho ngươi kêu cái ngươi yêu thích y tá mỹ nữ. Ô! Phát ra tiếng mũi. Lưu Thi theo sau này vừa lui, khóe miệng đãng dịch nhịn không được lưu. Không có sao chứ, kích động, không đâm chọc ngươi đi. Vuốt ve Lưu Thi theo nhu thuận mái tóc, mũ hộ sĩ tử không cẩn thận bị ta làm nghiêng, lại bị nàng cẩn thận phù chính. Ta tinh tế sờ nàng khuôn mặt, tưởng tượng dung mạo của nàng, cùng ảnh chụp khác biệt. Ta không sao, chúng ta tiếp tục a. Tinh tế hành ngón tay khấy lấy Dương Vật, Lưu Thi theo lại có như vậy một tia cảm động, ta cư nhiên quan tâm nàng. An Lôi cho ngươi bao nhiêu tiền? Không tốt liếm a. Cảm giác được đầu lưỡi trúc trắc, Dương Vật hưng phấn lay động, bị liếm thật thoải mái. Lưu Thi theo bất đắc dĩ nhìn trước mắt ác vật, so với Lý Nghị kia 20 mấy cm mễ đại Dương Vật tiểu thái nhiều. Nhưng là tuyệt vọng chính là căn kia Dương Vật lớn hơn nữa cũng chen vào không lọc miệng của nàng, căn này Dương Vật nhỏ nữa cũng muốn làm người ta thê nàng thụ thai. Rất nhiều, đối với ta mà nói có thể xoa dịu nhà ta rất lớn tài chính áp lực. Lưu Thi theo tháng thở dài, có loại kể rõ cảm giác ủy khuất, nàng từ trên cao đi xuống hôn môi đến âm nang, thăm dò đem một viên hòn giấy ngậm vào trong miệng. Đáng thương, ngươi làm một lần bao nhiêu tiền? Nhu thuận sợi tóc để ta yêu thích không buông tay. Nhìn không thấy nữ nhân bộ dáng, nhưng là ưu thương âm thanh rất có thương tiếc cảm giác. Chưa nói, nhưng mang thai hài tử của ngài liền giải quyết khó khăn nhất vấn đề. Lưu Thi theo có chút ngượng nghịu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng thế nhưng quỳ cầu người khác làm nàng mang thai. Phải không? Bắt ngươi thu thập đồ chứa tiếp lấy, ta muốn bắn. Vốn là còn có thể chơi nửa ngoạn. Nhưng là tưởng tượng là một ôn quyển người vợ, ta cũng liền hào phóng cho đi. Tốt. Lưu Thi theo đứng lên, quỳ đến bắp đùi của ta hai bên. Ta có thế gần gũi cảm nhận nàng ôm nhu mùi thơm cơ thể, nàng ép đến trên người của ta, ta còn nghĩ này tư thế như thế nào lấy tinh đâu. Ngươi muốn làm gì? Nhìn không thấy ta đỡ lấy thân thể của nàng, nàng đỡ lấy Dương Vật của ta. Xì. Dương Vật tại hành ngón tay dẫn đường phía dưới. Dương Vật tùy theo Lưu Thi theo ngồi xuống, hơn phân nửa nhập vào. Từ miệng giao cho cắm vào không đến 5 phút, ta là thật còn không có phản ứng, Dương Vật đã bị chặt chẽ khan thịt bao vây. Thỉnh bắn a. Lưu Thi theo chịu đựng xấu hổ cùng khuất nhục ôm lấy ta nói. A ha, đây là ngài lấy tinh đồ chứa nha, An Lôi, không hổ là ngươi. Ta chỉ có thể cảm thán An Lôi chơi được hoa, ta cũng ôm lấy Lưu Thi theo chấn động lên Dương Vật. A, ô. Thực xin lỗi, lão công. Nâng mông rơi xuống, Lưu Thi theo trong mắt mang lấy thống khổ dãy dụa, động tác lại càng ngày càng lớn mật, ngay từ đầu không có gì dâm thủy, trao đổi thực không tiện, viên bi nhăn nheo chà sát được Dương Vật làm đau. Nhưng là đến thủy cũng liền một hai phút, Dương Vật cùng tiểu huyệt liền trở nên nước sữa giao hòa lên. Phốc, phốc, phốc. Ông Lưu Thi theo tinh tế eo, đo đạc này mỹ diệu dáng người. Chơi đùa nữ quá nhiều người thế cho nên ta đối với loại này sờ lên gần như hoàng mỹ dáng người cũng không nhiều hứng thú lắm. Ngược lại nàng nói để ta Dương Vật hưng phấn. Tỷ tỷ, nhĩ lão công thực yêu ngươi đi, dù sao như vậy hoàng mỹ dáng người. Giấu tay đến mông tròn, lấy ra từng đạo thịt vết. Ân, ta cảm giác thật có lỗi hắn, ta làm khác nam nhân thao. Lưu Thi y nhiên nâng mông lên xuống, nhìn mang lấy bịt mắt ta, ai oán cực kỳ. Phát tiết tựa như kẹp chặt Dương Vật của ta, nàng bị đại Dương Vật khai phá quá lỗ thịt vẫn như cũ như đường hẹp quanh co, bên ngoài khoang bên trong nhanh. Chà sát được Dương Vật quy đầu ngứa ngáy, như là gặp được hoa tâm giống nhau. Huyệt thật là thoải mái, thực xin lỗi cũng đã chậm, cắm vào xuất tinh trước ta có thể không dễ dàng rời đi, tiểu tỷ tỷ, ngươi lỗ thịt kẹp chặt ta thật thoải mái. Nhĩ lão công không có khả năng bệnh liệt Dương A, chặt như vậy. Ta bóp mông tròn. Vạn người yêu thích ngọc nữ thần tiên tỷ tỷ, hiện tại như kỹ nữ bình thường liều mạng ép Dương Vật của ta. Nói bậy, hắn lớn hơn, 20 mấy cm mễ. Sao ngươi thô nhiều? Mắt đỏ bừng, lão công thụ vũ nhục, Lưu Thi theo nơi nào khẳng đáp ứng. A, ta này 10 mấy cm ra vào đều mới vừa vặn tốt, hắn không phải là mì sợi như thế nào nhét đi vào, bên trong như thế nào chặt như vậy. Chuyện ta nói thật nói nha. Hắn chưa tiến vào, hắn quy đầu cũng liền đâm xuyên màn trinh, ta quá đau đớn hắn liền dừng lại, tại bên ngoài hoạt động. Lưu Thi theo giải thích nói. A, à, này. Ý là ta so nhĩ lão công chọc vào sâu. Ta cảm thấy ngoài ý muốn, Dương Vật càng ngày càng tinh thần, loại này khai hoang cảm giác, làm không biết mệt. Hỗn đảng, hỗn đảng. Ta lão công lớn hơn ngươi hơn, lớn rất nhiều. Lưu Thi theo phá vỡ rồi, nguyên bản bị làm bẩn cảm giác càng tăng lên. Lớn rất nhiều cũng không ta chọc vào sâu nha, tiểu tỷ tỷ, hắn sợ là chỉ có quy đầu vào đi, thật chặt. Vốn là không nghĩ hư như vậy, nhưng là căn bản nhịn không được, cảm nhận đến trên người run rẩy thân thể yêu kiều. Ta càng ngày càng làm càng. Nói bậy, nói bậy. Ta lão công lớn hơn ngươi, so ngươi thô, làm lên đến so ngươi thoải mái. Ừ. Lưu Thi theo xấu hổ và phóng đãng mà nói. Ta biết, chọc vào cũng so với ta sâu. Thực xin lỗi nha, không nhĩ lão công điệp đến thoải mái, tiểu tỷ tỷ, tọa nhanh điểm, ta nhìn có thể hay không điệp đến hoa tâm của ngươi, ngài hoa tâm nhĩ lão công nhất định không điệp qua, ta điệp một chút, nhìn ngươi thoải mái không? Tay ta đụng đến đùi, mỏng manh tất chân buộc vòng quanh nhục cảm chân đẹp, thật sự là no đủ không muốn để cho nhân rời đi. Đừng nói nữa, cầu ngươi đừng nói nữa. Nếu không là ta mang lấy bịt mắt, Lưu Thi theo đã xấu hổ chết rồi. Bởi vì ân ái mà sắc mặt hồng phấn, kiều diễm mê người, bị người khác điệp, còn tự bạo nàng cảm giác căn bản không mặt mũi gặp người. A. À, đẩy cửa tiến cùng với kinh hô tiếng. Mẹ. Ông thanh tao lịch sự. Lưu Thi theo vừa nghiêng đầu, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ai, Bạch Xà nương nương, ngươi đã đến rồi sao? Ta có một chút nghĩ hái được bịt mắt đi điệp ông thanh tao lịch sự xúc động. Đây là đưa Tử Quan Âm, ngài nhìn, ta lão công lần này có mấy người hài tử. An Lôi chạy qua đến, đè lại tay của ta nói. Sẽ có hai cái, nhưng là muốn ta thần lực chúc phúc. Nhìn còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ tiểu huyệt cùng Dương Vật, ông thanh tao lịch sự thực nghĩ nâng lên mẫu thân dũng khí. Khóc lóc ông sòng giống nhau phiến ta hai bàn tay, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Thần lực như thế nào chúc phúc? Tưởng tượng Bạch nương nương tình dục bộ dáng, ta không khỏi tăng nhanh kiểm tra thí điểm Lưu Thi theo tốc độ. Ô ô, a. À. Gặp cưỡng hiếp Lưu Thi theo nhìn mẫu thân, cao ngạo tao nhã hào quang vạn trượng mẫu thân mặc một thân cùng nàng lớn bằng đảm hạ lưu tình thú đồng phục y tá. Khoa trương cổ áo hình chữ V, không có nội y. Y ven miễn cưỡng đắp lại đầu vú, lộ ra mảng lớn trắng nõn, váy ngắn chân đẹp, tơ trắng thánh khiết vô cấu. Tao nhã đường công tính là cùng là nữ nhân, Lưu Thi theo đều nghĩ ca ngợi, một đôi tiểu bạch giày lung linh khéo léo, mang lấy uyển chuyển hàm xúc khí chất. Dung mạo cổ điển thanh nhã, mũ hộ sĩ hạ có vẻ vô cùng thần thánh, hồng phấn môi anh đào phối hợp nàng tình thú trang phục, lại có một chút yêu mị cám dỗ, lớn nhỏ đồng tâm hiệp lực, duyên dáng yêu kiều, quả thực là một cái xinh đẹp tuyệt luân. Nếu ta thấy được, khẳng định liền liều lĩnh nhào tới. Nam tính bệnh viện. Đưa Tử Quan Âm. Tự nhiên là như vậy chúc phúc, a. À. Ông thanh tao lịch sự hai tay chống đỡ tại ghế dựa phía trên, một đôi hào nhũ đã tiến đến miệng ta một bên. Thật lớn, thật là mềm. Ngậm mềm mại gạo nếp đoàn, tay bẩn khẩn cấp không chờ được bóp xoa khởi tuyết trắng mỹ nhũ. Mẹ. Hé miệng, Lưu Thi theo kêu không ra âm thanh, xem ta khi dễ mẫu thân vú to, ủy khuất nước mắt lã chả lưu. Nàng thực hướng mẫu thân kể ra ủy khuất của mình, nhưng là nhìn đến tình cảnh của mẫu thân nàng chỉ có chảy nước mắt. Không nghĩ tới a, à, ta cái này đại minh tinh lại là người khác tình nô. Ông thanh tao lịch sự đưa ra nhuyễn lưỡi liếm nữ nhi rơi lệ khuôn mặt. An ủi cùng triều mến, nàng không nghĩ hỏi nữ nhi vì sao cùng ta ân ái, nhưng nàng là cái mẫu thân. Hắc hắc, tình nô, mới không phải là, ngươi là của ta đưa Tử Quan Âm lải nhải, cô y tá tỷ ngươi động một cái. Thưởng thức nữ nhân hào nhũ, ta tham lam gặm ăn trắng nõn vú, lưu lại dơ bẩn đảng dịch. Phốc phốc, phốc phốc. Dương Vật quất cắm không khang phát ra nặng nề phốc phốc âm thanh, mẹ con lẫn nhau dựa vào đến đỡ, Lưu Thi theo ngồi xổm cơ thể của ta hai bên. Không ngừng xuống phía dưới tọa, thể trọng trực tiếp áp bách Dương Vật triều chỗ sâu chui vào, nhăn nheo giảo sát Dương Vật, thích ta siết chặt mềm nhũng mỹ nhũ. Có chút mặn, ngươi ăn cái gì? Chưa đủ ở vú to ta một đường thân đến ông thanh tao lịch sự môi anh đào. Đầu lưỡi dã man khuấy tiếng đại minh tinh miệng thơm, vừa mới liếm láp nước mắt tại miệng ta bên trong tràn ngập ra một cổ vị mặn. Không có gì, ta như thế nào không cảm giác, a, lại cắn bộ ngực, ngươi là thật yêu thích nha. Một tay ôm lấy đầu ta, một tay cùng nữ nhi tướng khiêng, cổ vũ ai đau đớn nữ nhi. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, ông A-di, thật là thoải mái nha, ta muốn điệp ngươi, mau đỡ ta trên giường, ta muốn làm ngươi nhóm. Chặt khít tiểu huyệt tùy theo mẫu thân nhìn chăm chú thay đổi càng chặt hơn thấu, dương vật cũng bị mài đến ngang nhiên đứng thẳng, màn ảnh thượng thanh thuần ngọc nữ, quốc dân tỷ tỷ, lúc này phát huy ra làm người ta kinh ngạc thán phục dục vọng. Nàng một tay chống đỡ của ta bả vai, một bàn tay chính mình vuốt ve chính mình cứng rắn vú, kỳ vọng nhanh chóng kết thúc. Ngạo mạn chậm đứng lên, một bên dương vật tiếp tục tháo nước ôm lấy của ta lưu thi theo, một bên tiếp tục ôm ông thanh tao lịch sự loạn cắn. Ông thanh tao lịch sự tự sờ lỗ thịt của mình, nhìn sắc mặt ửng đỏ nữ nhi sờ sờ nhắm mắt lại. Mẹ con không có ở trao đổi, lại tại liên tục không ngừng trao đổi, ăn ý ai oán, vận động. Cự ly ngắn giường cách xa ta rõ ràng gần như vậy. Lại xa như vậy, ta cảm giác vĩnh viễn đi không đến giống nhau. Thẳng đến lui về phía sau lưu thi theo rời đi dương vật, ngồi vào trên giường, dương vật đã hồng biến thành đen. Người làm cái gì, quên đi, ông A-di, để ta đi vào. Sắp xuất tinh ta đột nhiên bị hút ra, có loại chỗ cao ngã xuống cảm giác, cảm nhận đến mép giường, ta bổ nhào ôm tại ngực bên trong cao gầy đại minh tinh. Sờ chân của nàng tìm được nàng nước chảy róc rách mật huyệt. Hầu gấp cái gì? Nơi này, chậm rãi tiến đến. Ông thanh tao lịch sự quay đầu nhìn nữ nhi ướt át hốc mắt, thán thở dài, cho rằng nữ nhi không tiếp thụ được loại này gian nhục, nàng chủ động bắt đầu gánh vác lên. Đi vào, hô. Tại thon dài ngón tay dắt phía dưới. Mẹ kiếp tiếng lỗ thịt thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ phía sau lưng ôm lấy, dương vật từ phía sau hoàn toàn cắm đi vào. Ba ba. Ba ba. Vốn là đến sông pha ta đối mặt như vậy một đoàn mỹ thịt tự nhiên dùng ra hoàn toàn thân lực. Thân thể cùng thân thể va chạm, tính khí cùng tính khí vang lên, cao gầy mỹ phụ nhân, bởi vì khoái cảm mà đạp loạn chân ngọc, như là bị con nhện đi săn côn trùng, mà thợ săn ta không ngừng thăm dò, ý đồ dùng dương vật căng này răng nọc rót vào hữu hóa độc tố. Mẹ. Che miệng, nhìn mẫu thân lay động thân thể yêu kiều. Mũ hộ sĩ đều bị chấn động rớt xuống, một đôi mỹ nhũ bắn nhảy, dâm đãng xuống tiện thân thể, mặt lại mang lấy từ bi từ mẫu mỉm cười, vừa mới tại nàng bên trong thân thể cưỡng hiếp dương vật của nàng không ngừng quất roi nữ Bồ Tát tiểu huyệt. Hoàn toàn không biết vừa mới hắn tại địch một đôi minh tinh mẹ con. Trở nên lớn, muốn bắn sao? Không muốn, ta không thể phản bội trượng phu của ta, không muốn, mau rút ra. Ôn nhu gào thét. Ông thanh tao lịch sự đối với ta tín nhiệm cũng là có chút hiểu rõ. Mà bắt đầu diễn lên. Nhu nhược dãy dụa càng giống như là trợ hứng, càng dãy dụa ta ngược lại ôm càng chặt, dương vật điệp được càng sâu, vẩy ra dâm thủy làm ướt của ta lông mu, cạo mài lấy nàng non nớt làn da, ngứa ngáy cùng tiểu huyệt truyền đến khoái cảm làm ông thanh tao lịch sự nhịn không được muốn rên rỉ. Từ, ân, không muốn, hoài bảo bảo, a, không muốn, từ, sinh ngoại nhân bảo bảo. Đứng lấy bị nhỏ gầy ta áp chế ở trên giường mỹ mẫu, không ý thức được mẫu thân đang diễn trò lưu thi theo lòng nóng như lửa đốt, loại này xấu hổ cảm giác nàng so chịu đủ gian nhục mẫu thân mãnh liệt hơn. Đến địch ta đi, buông tha ông phu nhân a. Lưu thi theo nói với ta, nàng dán tại trên người ta, một đôi vú to ý đồ cho ta áp lực, đồng thời lôi kéo ta, ngươi là cái đầu LN gì, ta liền muốn thao bạch nương nương, tốt nương nương, ta mới là ngươi thật lão công. Ngươi cho ta thật tốt mang thai, muốn bắn. Hương ngạnh ôm lấy ông thanh tao lịch sự mềm mại bạch bụng, dương vật đại lực tháo nước. Nói bậy, ngươi mới không phải là ta tướng công, ta không muốn ngươi loại, không muốn, không muốn, tướng công, ta muốn ngực người khác trồng. Trung trung thân thể, cao trào dâm thủy không chút nào giữ lại tràn ngập dâm đảng tiểu huyệt, cho dương vật lớn hơn nữa hoạt động không gian. Ngươi nhưng là đại biểu đưa tử quan âm y tá. Không chịu mang thai như thế nào đưa tử. Ngươi mau rút ra, địch ta. Lưu thi theo cấp bách duỗi tay đi bắt dương vật, sau đó bắt đến của ta đảng đảng. Bắn, bạch nương nương. Ta muốn bắn ngươi. Ông chặt ông thanh tao lịch sự, dương vật hoàn toàn nhập vào. Lưu thi theo sững sờ nắm đảng đảng, xúc cảm nói cho nàng, tinh dịch đang tại một cổ bắn vào mẫu thân tử cung, nàng không biết làm sao, xoa bóp một cái âm nang. Nhà! Ít hai! Ta cùng ông thanh tao lịch sự đồng thời nhất hô, kích thích làm tinh dịch bắn nhanh hơn, dương vật càng là rung lên rung, chúng ta gắt gao tương liên. Ngươi làm cái gì, tính là không có bắn cho ngươi, cũng có thể lần sau. Ngươi! Ô! Khi ta bắn xong, ta nghĩ lấy xuống bịt mắt phát hỏa trống nhân thời điểm ông thanh tao lịch sự bãi quá chân cùng ôm cổ của ta hôn tại cùng một chỗ. Hút sách, ô, biểu diễn hài lòng không? Y. Táp, táp. Tranh công giống nhau ôm lấy ta. Vừa lòng, nếu, có thể nhìn thấy ngươi thì tốt hơn. Ta hưởng thụ cực phẩm mỹ phụ hầu hạ, điệp thơ ấu thần tượng cảm giác là đang tại quá làm người ta kích động. Ta tốt muốn nhìn một chút mỹ phụ nhân hiện tại nhiều dâm đảng. Tiếp tục, để ta mang thai. Dùng tay lưng đụng đụng tay của nữ nhi xí sơ đồ nàng rời đi, ông thanh tao lịch sự tơ trắng chân đẹp vén chế trụ của ta eo, chậm chậm bắt đầu lúc lên lúc xuống. Diễn trò. Lưu Thi theo vô ý thức buông ra kéo tay của ta. Đúng nha, ta hòa thân lão công đã giao cấu hơn nửa năm rồi, thân lão công thích nhất cùng ta ngoạn sắm vai trò chơi. Ai kêu ta là diễn viên đâu, ngươi chớ kinh ngạc. Nếu đến bước này ông thanh tao lịch sự cũng không nghĩ che giấu. Hơn nửa năm. Lưu Thi theo nhìn về phía ta, ánh mắt có chút chết lặng, nàng núp ở đầu giường không biết làm cái gì, cũng không biết suy nghĩ gì. Ta đến hầu hạ hắn a, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Ông thanh tao lịch sự ôm sát ta nói. Âm đạo của nàng cũng là ngoài lỏng trong chặt, loại này kỳ tọa trải nghiệm phi thường thoải mái. Dương vật vừa bắn xong liền lại hưng phấn. Ngực không lên cũng không có tiền cầm lấy nhé. An Lôi xem ta thoải mái ôm lấy ông thanh tao lịch sự bộ dạng nhăn nhíu mày. Nhỏ tiếng tại Lưu Thi theo bên tai nhắc nhở nói. Ngài vẫn là xin cho ta công tác a, dù sao nhiệm vụ của ta là thu thập hắn gen. Chết lặng Lưu Thi theo đối với tinh dịch dễ chịu mà nét mặt tỏa sáng mẫu thân nói, mắt của nàng trung đã không có sáng rọi. Lại nhiều hơn một chút kiên trì. Như vậy nha, ngươi tới đi. Nhìn nhìn An Lôi, ông thanh tao lịch sự có chút bất đắc dĩ, thay nữ nhi chắn thương thì không được. Bảo bối, ta cho nàng đưa đứa bé chúng ta lại thân thiết. Ta thân ái ông thanh tao lịch sự khuôn mặt, tầm nhìn hắc ám trung hòa Lưu Thi theo lại lần nữa giao cấu tại cùng một chỗ, bất quá ta là đang tại phía trên ép lấy nàng, không có gì đặc biệt sung sướng ý tưởng, có loại hiến lương cảm giác. Đợi một chút, không thích hợp. Quen thuộc chen ép cảm giác, quen thuộc viên bi cùng nhăn nheo, càng thao càng quen tất. Ông thanh tao lịch sự. Tiếp đón ông thanh tao lịch sự, ta sờ soạn dương vật lại lần nữa chống đỡ tiếng lỗ thịt. Hô, giống nhau. Quất cắm hai cái ta có một chút kinh ngạc vui mừng mà nói, sau đó lại quay lại Lưu Thi theo tiểu huyệt. Cái gì giống nhau? An Lôi xem ta mê hoặc hành vi cũng là tương đương không hiểu. Hai cái này tiểu huyệt là nhất chủng loại hình. Thật sự là thần kỳ, không chỉ có loại hình giống nhau, căn trùng cũng không sai biệt lắm, a, nhăn nheo cũng giống vậy. Ta kinh ngạc đổi quất cắm càng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Là ngay thẳng vừa vặn hợp. Bốn mắt tương đối, mẹ con lúng túng khó xử nói không ra lời. Quá giống, hai vị phu nhân, kẹp chặt lực đạo đều không sai biệt lắm, thật là thoải mái, nếu không là đầy đặn trình độ, ta đều thiếu chút nữa không nhận ra được. Liếm ông thanh tao lịch sự ngọc lưng. Một bên quất cắm Lưu Thi theo, chồng người đặt ở hai người trên người, nữ nhân mùi thơm cơ thể đầy tràn chóp mũi, ta lung tung sờ, cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng đụng đến ai. Xì. Xì. Dương vật xuyên qua tại mẹ con tiểu huyệt. Hai mẹ con đều vạn phần xấu hổ, bộ phận sinh dục làm tương đối, các nàng đời này đều không thể tưởng được, đương nhiên cũng không nghĩ ra có người cùng lúc điệp đến mẹ con các nàng. Liền co rút nhanh cảm giác đều giống nhau, tò mò dịu. Y y, y y. Ta cảm giác giống như là muốn bắt được chút gì, nhưng là cảm giác chân tướng vừa giống như là cách một tầng sương mù. Ngươi tách ra điểm, ghi hình ta cũng không tốt chụp, chụp cũng không đến phiên ngươi nhóm ân ái địa phương. An Lôi vỗ vỗ mông. Ngươi tại ngoạn cái gì? Ta ngẩn người, chụp ảnh. Đúng nha, ta gần nhất say mê chụp ảnh. An Lôi hừ hừ nói. Ngươi liền đến chụp của ta phim xét. Ta điều chỉnh tư thế, ngược lại một chút cũng không xấu hổ. Đúng thế. Ghi lại nhà chúng ta bảo bảo sinh ra toàn bộ quá trình. An Lôi đương nhiên mà nói rất đúng, giống nàng muốn sinh bảo bảo giống nhau. Ta này đều phải đem nàng nhóm làm mang thai, ngươi cái gì bảo bảo, chẳng lẽ đều là kỳ an toàn. Ta đem ép lấy mẹ con giải phóng, kẹp lấy Lưu Thi theo đùi dương vật loạn địch, không có mang bộ thói quen. Hắc hắc, đều là giai đoạn nguy hiểm, ngươi bắn thì tốt, ngực liền phá hư, dù sao sẽ tìm người thay thế mang thai không phải xong việc. An Lôi không sao cả nói. Ngươi quá xấu đi à nha. Loại này không sao cả khẩu khí, làm người ta không rét mà run, rất có loại không đem nhân đương nhân cảm giác. Ngươi hỏi nàng một chút có phải hay không tự nguyện. Ta lại không ép nàng, công bằng giao dịch không phải sao. Khó chịu liền không muốn điệp, nàng hầu hạ. An Lôi hướng về Lưu Thi theo khuôn mặt ghi hình nói. Ngứa da, ta không nỡ đánh hạ ngươi mông. Ta đẩy ra quất cắm ông thanh tao lịch sự. Tính toán gạt bịt mắt thật tốt giáo giáo An Lôi tôn phu chi đạo, tuy rằng ta đánh không lại nàng, nhưng là ân ái nàng có thể ngoạn bất quá ta. Nhưng khi ta mới đẩy ra đẩy đà ông thanh tao lịch sự, Lưu Thi theo cùng nàng liền nhanh chóng khoác ở ta. Đem ta ép ở trên giường. Ta là tự nguyện, thỉnh bắn vào đến, ta nghĩ mang thai hài tử của ngài, muốn cho trượng phu của ta đỉnh đầu nón xanh. Lưu Thi theo mở ra bị vô số màn ảnh chụp hình chân đẹp. Dâm đảng xoải bước cắm vào dương vật của ta, ưỡn eo luật động. Ta là bị buộc, nhưng là ngươi nguyện ý buông tha ta sao? Ông thanh tao lịch sự dắt một cái tay của ta đem ta kéo vào ngực, đem đầy đặn nhũ thịt phấn nộn đầu vú nhét vào miệng của ta. Đương nhiên không muốn, bạch nương nương, ta liền muốn sanh biết nhĩ lão công, ngươi là của ta muốn địch ngươi. Quả nhiên, ta cũng không phải là đồ gì tốt, bằng không cũng không có khả năng cùng An Lôi xứng đúng không? Dãy dụa ta. Nghĩ muốn tiếp tục tháo nước thơ ấu minh tinh. Sanh biết ta lão công không tốt sao? Hắn đại dương vật cắm vào cũng không đến phiên ngươi sâu như vậy, thật thoải mái, bắn vào đến, ta lão công muốn mang đỉnh đầu đại nón xanh. Dương vật địch ta nhất cái phụ nữ đàng hoàng. Ta lão công là một nón xanh rùa. Tao trong lời nói mang lấy đối với trượng phu bất mãn, Lưu Thi theo tràn đầy kỵ lên ta, ấn bụng của ta thành áp chế loại hình. Phóng túng chết rồi, còn phụ nữ đàng hoàng. Chửi bậy về chửi bậy. Dương vật vẫn là thành thật hưởng thụ khởi minh tinh huyệt dâm, quả thật thật thoải mái, ma sát khoái cảm không uổng khí lực liền dũng mãnh vào não bộ. Làm sao lại không phải là đàng hoàng, trừ bỏ chồng ta chỉ cùng ngài ân ái, nhìn bên trong chặt chẽ lỗ thịt. Đây là chuyên môn cho ngươi thiết kế, nhìn cỡ nào thích hợp bị ngươi nội bắn, lần thứ nhất mang thai liền muốn mang thai ngài chồng. Chồng ta không biết, còn có khả năng tưởng rằng mang thai hộ, ha ha, lão bà hắn là muốn bị nội bắn thụ tinh. Nếu không có mặt, Lưu Thi theo cũng không kịp mẫu thân kinh ngạc biểu cảm rồi, nàng chỉ muốn mang thai, vì tiền. Mẹ kiếp, nhĩ lão không biết ngươi mang thai hộ, hắn không ngăn cản. Ta xoa lấy ông thanh tao lịch sự đại meo meo. Tại Lưu Thi theo không ngừng lỗ thịt khuấy động xuống thoải mái nheo mắt. Hắn chính là không có một người chủ kiến lạng xương cốt. Hắn ước gì ta mang thai hộ đâu. Nói lẫy, Lưu Thi theo vận động mà huyết khí dâng lên, là xinh đẹp ửng hồng. Hắn không biết ta sẽ bị người khác địch, không biết hắn không nỡ lòng địch vào đi tiểu huyệt hiện tại kẹp lấy một cây dương vật nhỏ, càng không biết ta muốn dùng của ta trứng cho hắn mang đỉnh đầu đại nón xanh. Ân ái buông lỏng áp lực. Đối với Lưu Thi theo mà nói, nàng hiện tại có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. A, này, đừng nói nữa. Tinh thần thượng thực bài xích loại này dâm đảng, địch nhân lão bà bị phối hợp, còn chưa phải mang thôi miên tính chất phối hợp. Ta cảm giác tinh thần thượng không quá nhận lấy chịu được, nữ nhân làm sao có thể mập như vậy, nhưng là thân thể ta cũng đã không tự chủ được phối hợp Lưu Thi theo mông cong. Ta liền muốn nói, rùa lông xanh, lão bà bị ngươi địch. A, thao thật thích, ta bị dương vật của ngươi địch đến thật là thoải mái, cái kia nón xanh quy làm không đến như vậy thích. Cái kia rùa lông xanh chỉ có thể để ta bị người khác nội bắn. Lưu Thi theo phan nhìn đến như vậy thần tượng sợ là muốn té xỉu a. Lãng hóa như vậy ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy. Lãng lơ. Như vậy tao nữ nhân ta thật sự khống chế không được, ta đụng đến ông thanh tao lịch sự eo nhắm mắt hưởng thụ nàng hầu hạ, quay đầu liền có thể cùng nàng hôn môi. hình như có chuẩn bị, khẩu khí tươi mát khoang miệng, hương vị ngọt ngào lại ngon miệng, ta trầm mê tại đây dạng nhục dục, vẫn là câu nói kia, nghĩ vặn vẹo, cuối cùng thân thể vẫn là phối hợp Lưu Thi theo ân ái, vừa cùng nàng mẫu thân dây dưa. Muốn bắn. Khoái cảm tích lũy đến cực hạn, ta cũng không có gì nhẫn nại ý tứ, dù sao loạn xạ liền xong chuyện. Đi vào, sâu một điểm. Mông công rung lên rung, đem toàn bộ dương vật nhét vào chính mình hẹp dài nội hẹp âm đạo. Giật giật, giật giật, kiều mị thân thể mồ hôi mùi thơm khắp nơi, nhẹ nhàng ngã vào tại ngực ta miệng. Tinh dịch tại bắn, dâm thủy tại lưu, người vợ cảm giác được tinh dịch tùy theo chính mình co rút lại lỗ thịt hút vào tử cung. Xúc giác trở nên bén nhạy, bị nội bắn lại không có một chút xấu hổ, hình như vừa mới mắng trượng phu trở nên yên tâm thoải mái lên. Lộ ra. Vuốt ve nữ nhân eo nhỏ, tơ trắng chân đẹp kẹp chặt ta dị thường thoải mái. Cái gì? Lưu Thi theo ôi y tại trên người ta, ngự tỷ thánh nữ hình đại minh tinh lúc này tựa như một cái tiểu nàng dâu, hỗn độn sợi tóc tán phê, có vẻ mềm mại quyến rũ. Tinh dịch lậu đi ra, ngươi không phải là muốn thu tập tinh dịch sao? Ta xoa bóp cặp mông, xúc cảm co giãn 10 phần, nhưng là buông lỏng lỗ thịt, tinh dịch đã thuận theo hơi có mềm nhũng dương vật đi ra. A. Lưu Thi theo theo bản năng kẹp chặt lỗ thịt, nhưng là đã chậm. Không quan hệ. Ta an ủi sờ hồi xinh đẹp tuyệt trần tóc dài. Ân. Lưu Thi theo không hiểu. Phía dưới, là ta hiệp. Ông lấy Lưu Thi theo lật người. Này còn ta điệp các ngươi. Ta chống lấy giường chấn động khởi dương vật, điệp 5 phút, nắm ông thanh tao lịch sự lại điệp 5 phút. Hai người tay trong tay, dẫn đường dương vật cắm vào nàng nhóm lầy lội lỗ thịt. Dính đầy mẫu thân dâm dịch dương vật cùng dính đầy nữ nhi dâm thủy dương vật tự do cưỡng hiếp hai mẹ con này, dung mạo tương tự mẹ con hai mặt nhìn nhau. Ta địch ông thanh tao lịch sự, Lưu Thi theo liền hôn môi ông thanh tao lịch sự khuôn mặt cổ vũ, ta địch Lưu Thi theo, ông thanh tao lịch sự liền thân Lưu Thi theo khuôn mặt an ủi, mẫu từ nữ hiếu. Nếu không là đều là nửa thân trần bị địch kia còn đỉnh hài hòa. Cũng không nói cái gì tư thế rồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao sẽ bị dẫn vào huyệt của các nàng. Kinh thường tính vừa cùng một người tán tỉnh, một bên tại quất cắm điệp ép. Giường bệnh phát ra két. Tiếng hô cho chúng ta nhạc đệm. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net, mang thai, ông Bồ Tát, cho ta mang thai. Muốn mang thai, muốn mang thai. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng muốn mang thai, cho ta mang thai. Lão công, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tinh dịch quán chú phía dưới mẹ con tại gào thét. Thụ thai. Chương 31, tao nhã tư mã cầm tâm, từ tích, cầm tâm. Ổ chăn một tay ôm một cái trần trụi thục phụ, ta theo bên trong giấc mơ tỉnh lại, ôm nhu như nước đôi mắt ẩn ý đưa tình xem ta. Thì sao, nhìn chầm chầm lấy ta. Một người hôn một cái. Tự nhiên là nhìn ta một chút lão công ta cùng biểu muội ai dễ nhìn. Vừa hỏi chính là toi mạng đề. Tư mã cầm tâm đến gần khuôn mặt mang lấy làn gió thơm. Đều tốt nhìn. Chị vợ dễ nhìn, cô em vợ cũng tốt nhìn, hắc hắc, thật sự là quá tốt, hai cái đều là của ta. Vuốt ve hai cái thục mỹ đại mỹ nhân, đẩy đà trắng hồng thân thể để ta yêu thích không buông tay. Đều là lão bà của ngươi. Của ta thân lão công. Tiền từ tích đem chân đẹp khoác lên ta trên bắp đùi, đem đầu của ta sắp đặt tại trước ngực của nàng. Đừng đùa, đều mấy giờ rồi, trước đi ăn cơm. Nhìn nhìn đồng hồ treo tường, đã một chút, bụng rỗng tuếch, đói bụng. Tối hôm qua không biết ôm lấy này hai bệ hấp tinh máy móc bắn bao nhiêu hồi, dù sao bắn thích. Ta còn cho rằng ngươi ân ái có thể ăn no, ta đi nấu cơm. Tư mã cầm tâm thân ái tráng của ta đầu, trần truồng thân thể liền xuống giường. Khom lưng mặc vào dép lê, da trắng nõn nà, eo nhỏ mông đẹp. Tao nhã tư thái không thêm che giấu triển lộ, theo nàng kiêu ngạo xinh đẹp íp phía dưới, sung túc cốt đẹp, thon dài đại chân dài mượt mà muốn cho nhân xoa bóp, cho nên mới làm người ta lưu luyến quên về nha. Ngươi làm gì thế, yêu thích tư mã cầm tâm chơi ta làm gì? Tiền từ tích bị ta ôm tại ngực bên trong, thần bột, cứng buổi sáng, dương vật ma sát nàng chân ngọc làn da. Bởi vì ngươi là lão bà của ta, phải giúp ta giải quyết tính dục vấn đề. Mau để ta điệp điệp. Vừa mới cũng không biết ai nói mấy giờ. Đồ quỷ sứ chán ghét, nhẹ chút, tối hôm qua không có bắn đủ chưa? Tư thế này ngươi không ngại ư, trứng thối, ngươi để ta ôm ngươi một chút nha. Tư Mã Cầm Tâm khoác một kiện đồ ngủ, không để ý sau đó mặc nhiều dâm loạn, nàng đơn giản rửa mặt, liền đi phòng bếp. Vài cái nữ nhân đều có các sự tình, tối hôm qua liền thừa Tư Mã Cầm Tâm cùng Tiền Từ Tích, các nàng hai cũng không phản đối. Ta chỉ làm hai đại phu nhân một cái buổi tối. Tư Vị nói như thế nào đây, thật sự là một cái vui sướng trễ phía trên, hai tỷ muội đẩy đà mềm mại dáng người lưu đứng lại cho ta tốt đẹp ấn tượng. Ngâm Nga cười nhỏ, Tư Mã Cầm Tâm thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Long Kiều Chăn Trời An lôi Tô Vân mang lấy đi chơi rồi, nàng thoải mái nhiều lắm. Bưng lấy đồ ăn đi ra ngoài, ta cùng Tiền Từ Tích tại sofa phía trên hôn môi, ta ngồi ở Tiền Từ Tích trong lòng, không ngừng cùng nàng quấy lấy lưỡi thơm. Ăn cơm. Tư Mã Cầm Tâm không kinh ngạc. Hạng cuối một lần thực linh hoạt, đối với Long Chiến cùng tiêu chuẩn của ta đều không giống với, loại này cưng chiều để ta lân lân. Trong chốc lát có sắp xếp hành trình sao? Tiền Từ Tích đang ăn cơm hỏi ta. Ta đã chạy đi ngoạn Tư Mã Cầm Tâm rồi, ngồi ở nàng trong lòng hưởng thụ nàng cho ăn thực, ngẫu nhiên hút rác nàng đã cai sữa bộ ngực. Ta muốn đi Long Chiến gia ăn bữa cơm, cùng con ta nói chuyện phiếm. Khi Tú Tú đi nhà ta ngoạn. Ta lão công mang lấy nàng người da đen nàng dâu đến đây, ngươi cho ta chống đỡ tràn diện. Tiền Từ Tích thỉnh cầu nói. Ta động cho ngươi chống đỡ tràn diện. Ta hình như không là cái gì ưu tú nam nhân a. Ngu ngốc, ta chính là muốn cùng ngươi chờ lâu trong chốc lát. Nha! Thật sự đợi trong chốc lát, đi Tiền Từ Tích gia mới phát hiện, nàng là thật bận rộn, công ty các loại thẩm phê, các loại hội báo. Ta đều không rõ nàng một tuần làm sao có thể rút ra nhiều như vậy thời gian cùng ta ân ái. Ta tỉnh tỉnh nhìn nàng công tác, một cái tịnh lệ diễm mỹ nữ chủ tịch, thật sự là cực đẹp, ta cho rằng công tác nữ nhân có mị lực nhất, quả quyết thuần thục xử lý, tư thế hiên ngang. Tốt vất vả nha, Từ Tích. Cho nàng bóp bóp vai. Ta đều không có muốn làm ý tưởng của nàng. Đợi lát nữa vài năm, đợi Tiểu Quý trưởng thành, công ty liền giao cho hắn. Khi đó ta liền có thể ngày ngày bồi ngươi. Tiền Từ Tích buông lỏng mà nói. Từ, đừng quá mệt. Vỗ về Tiền Từ Tích. Ta nhẹ nhàng đấm đá nàng lưng. Ông Dịch gia vài cái nữ nhân vẫn là muốn quan tâm tốt. Ta tính toán tốt lắm, công ty cổ quyền phân hai nửa, một nửa cấp Ấm Áp Ôn Quý, một nửa cấp chúng ta. Tiền Từ Tích quay đầu xem ta nói nghiêm túc. Bạch áo sơ mi, hắc quần bó, tất chân mỏng. Đơn giản mặc lấy lại mang lấy đập vào mặt mà đến nghề nghiệp cám dỗ, tiền đột hậu kiều dáng người khó có thể che giấu. Mang thai cũng chưa ngực còn con. Ta lý lý nàng nhếch lên sợi tóc nói. Vậy ngươi còn không cố gắng, ta hôm nay như vậy, ngươi không nghĩ làm những gì sao? Tiền Từ Tích sâu kín mà nói, biểu cảm xăm khát cầu. Ngươi không phải là bận rộn sao? Ta ngửa đầu nhìn đã đứng lên Tiền Từ Tích. Cao gầy nàng mặc phía trên màu đen tim cao gót cao hơn. Nhưng chung quy vẫn là muốn buông lỏng không phải sao? Đi sofa. Tiền Từ Tích mỉm cười, đi hướng sofa nhếch lên chân bắt chéo. Thật sự là đầy đặn xinh đẹp chân, lay động nhoáng lên một cái đều mang lấy kỳ dị cám dỗ. Đặc biệt đầu gối thượng căng thẳng quần bó. Đùi đầy đặn cùng mông mượt mà, phát họa nhất thanh nhị sở. Ngươi đừng như vậy cám dỗ ta. Ta nuốt nước miếng, đối diện khí chất cao quý đã đem ta bắt làm tù binh. Cám dỗ, như vậy phải không? Cởi bỏ thứ nhất cùng cái thứ hai nút áo. Nửa trắng nửa che bạch tuyết vú to lưu túc màu đen khe ngực. Quá mức, không nghĩ địch ngươi. Ai lại có thể cự tuyệt chính mùi đại mỹ phụ, đặc biệt bộ dạng này cao quý cám dỗ bộ dáng. Hừ hừ, không nghĩ địch ta. Ngươi nghĩ ai địch ta, ta lão công. Tiền Từ Tích biểu môi, thục mỹ phu nhân lại có một chút hoạt bát đáng yêu. Thí thoại, nói sau đánh ngươi cái mông, loại ý nghĩ này nghĩ đều đừng nghĩ, ngươi âm đạo, không đúng, ngươi toàn thân cũng phải là của ta. Nhĩ lão công không cho chạm vào, dắt tay đều không được. Đem Tiền Từ Tích té nhào vào giường, Tích kỷ muốn chiếm làm của riêng để ta đem nàng áp chế gắt gao. Tuân mệnh, của ta tốt lão công. Đầy đặn tất đen chân lập tức quấn lấy ta. Kêu chủ nhân, xấu nữ nhân, rõ ràng là ta đồ vật, một ngày nghĩ người khác. Ta cúi đầu hôn Hồng Nhạc môi mỏng, nhiều lần lặp đi lặp lại hút sách. Ta mới không là của ngươi vật phẩm riêng tư, ta có lão công, có đứa nhỏ, ô ô. Nhẹ chút, chủ nhân, ngươi là của ta chủ nhân được chưa, giả mang người, cốt lão công, nhân gia sai rồi. Tại ta cùng ôn quý mẹ sâu sắc dễ hiểu trao đổi cảm tình thời điểm một hồi kinh thiên âm mưu tại bày ra. Chỉ bất quá đối phó đối tượng không phải là ta thôi. Mấy ngày trước, khu sói nuốt hổ, chỉ cần ngươi đạt được Long Ngạo Thiên thành viên tổ chức, có thể cuộc đấu trò chơi thắng lợi. Ôn Dịch nhìn mặt không ra âm thanh con nói. Ta chỉ muốn tỉ tỉ. Ôn Quý cúi đầu, nắm chặt quả đấm. Không giết chết Long Ngạo Thiên, ngươi lại như thế nào đạt được tỉ tỉ ngươi đâu? Ôn Dịch hướng dẫn từng bước. Hai cha con tại chứng kiến thê tử mẫu thân bị cưỡi ở dưới háng của ta sau liền trở nên thẳng thắn thành khẩn rồi, khôi phục ký ức Ôn Dịch cùng biết trò chơi tồn tại Ôn Quý. Cỡ nào tốt cơ hội, chỉ cần đạt được Long Ngạo Thiên thành viên tổ chức, cũng liền có thể giải cứu mụ mụ. Ôn Dịch tiếp tục cổ động. Nhưng là, vạn nhất Long Ngạo Thiên đã thua bởi người nước ngoài, tỷ tỷ không phải. Ôn Quý có chút nói không được nữa. Ngươi liền nhìn Long Ngạo Thiên muốn làm tỷ tỷ ngươi sao? Ôn Dịch căm tức nói. Này! Ôn Quý trầm mặt. Nếu như ngươi muốn giống như ta, bị người khác cưỡng hiếp vợ cả mà thờ ơ, trơ mắt nhìn nàng bị nam nhân khác dùng địch. Tại nam nhân khác dưới hông dâm đãng kêu la, ta đây cũng không có ý kiến gì. Ôn Dịch sắc mặt thống khổ mà vặn vẹo nói ta đã biết. Của ta ba cái minh hữu, Lý Nghị hướng đến Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á phương hướng đi. Tiêu Dật hướng đến Âu Châu, Châu Phi phương hướng, Long Ngạo Thiên là hướng đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ. Lần trước Ôn Quý đã biết trò chơi, hệ thống phán định hắn vì tân ngoạn gia vào bàn, bình thường tới nói hệ thống là sẽ không dễ dàng phán định tân ngoạn gia. Bởi vì toàn bộ thế giới đều được tu sửa thưởng thức rồi, ta điệp mẹ nó thiên kinh địa nghĩa giống như, nhưng là Ôn Quý đặc thù ở chỗ Ôn Dịch tạp BUG rồi, hệ thống thay ký ức thưởng thức là mất trí nhớ Ôn Dịch, đương ký ức khôi phục. Ôn Dịch liền trở thành trò chơi vận hành BUG, trò chơi tiêu không diệt được cái này BUG, chỉ có thể đem thu BUG ảnh hưởng nghiêm trọng nhất Ôn Quý nhét vào giám thị. Hơn nữa cho vào bàn khen thưởng, một cái giò xét kính, một năm, một viên đại bom. Dò xét kính hiệu quả là tìm kiếm ngoạn gia nhân vật tạp sở tại điểm cùng hiệu quả. Bom hiệu quả vì chết ngay lập tức khu vực toàn bộ mọi người vật tạp, thẻ nhân vật sau khi có khả năng xem như bom người sử dụng nhân vật tạp sống lại. Mạnh như vậy lực hiệu quả cần phải trước tiên trang bị bom, nhưng có dò xét kính, sự tình cũng biến thành đơn giản. Cha con thương lượng ý kiến bước đầu đều là cho rằng muốn làm Long Ngạo Thiên, ngay từ đầu hai người còn có khác nhau. Ôn Dịch muốn giải cứu lão bà của mình, Ôn Quý muốn giải cứu tỷ tỷ của mình, nhưng về sau ta có Kim cùng Sa miễn dịch sở hữu dò xét, mục tiêu liền biến thành Long Ngạo Thiên. Nhưng là như thế nào thao tác hai cha con ý kiến lại xuất hiện khác nhau? Ôn Dịch cảm thấy chỉ cần nổ tỷ tỷ, đem tỷ tỷ ấm áp đoạt lại đến là tốt rồi, mà Ôn Dịch cảm thấy muốn làm một đợt lớn, bởi vì ta có SSR Huệ Tử, nếu như không tạc lớn một chút, về sau đoạt lại thê tử cơ hội liền mong manh. Dựa theo Ôn Dịch thiết nghĩ, là bán đứng Long Ngạo Thiên tình báo cấp mặt khác một cái cùng hắn không sai biệt lắm tốt nhất có SSR người, sau đó dụ dỗ hắn công kích Long Ngạo Thiên, cuối cùng giao chiến thời điểm nổ tung bom, ngư ông đắc lợi. Người này không thể là ta, bọn hắn không thể xác định Huệ Tử phải chăng có thể miễn dịch bom tổn thương. Long Ngạo Thiên đội ngũ bây giờ đang ở nước Mỹ, vì thế liền có phía trước đối thoại. Mà trải qua non nửa năm liên hệ, bọn hắn cuối cùng có liên lạc nước Mỹ một cái có được SSR ngoạn gia. Trải qua các loại thăm dò mới thành lập tín nhiệm quan hệ. Đương âm mưu xuất hiện, luôn có người bị hại hoàn toàn không biết gì cả. Hiển nhiên Long Ngạo Thiên đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả, hắn không biết hắn tiến vào Bắc Mỹ mảnh Long Quá Giang tư thái rốt cuộc chọc bao nhiêu người. Bình thường kịch bản, lấy tên của hắn, sở hữu âm mưu đều có khả năng bị hóa giải. Nhưng có lượng biến đổi Ôn Quý về sau, sự tình trở nên khó bề phân biệt. Chiến đấu bùng nổ tại nước Mỹ rạng sáng, Trung Quốc thời gian cơm chiều giờ cơm. Cơm nước no nê ta dương vật tiến vào bị trở thành nguyên liệu nấu ăn ép tại bàn ăn phía trên tiền từ tích thân thể khoảnh khắc kia. Tất đen đại mỹ nhân cuốn lấy ta ra sức quất cắm nàng, ân ái, nàng quả thật yêu ta. sợi tơ đại chân dài cọ sát, chen ép ta sau lưng, muốn đem ta dung nhập nàng. Trượng phu của nàng con lại lâm vào kinh ngạc bên trong, tại mẫu thân lụa thô tình yêu thời điểm, chiến trường sự tình há chỉ là phát triển không đúng. Là phát triển vô cùng không đúng. Bọn hắn lọc Tư Mã Cầm Tâm, đây là một điểm, quan trọng hơn chính là hắn nhóm không biết nước Mỹ ngoạn gia căn bản không tin mặt hắn nhóm, cũng chỉ là ôm lấy câu cá lớn tâm thái, ước lên này ngoạn gia. Tương đương với chiến trường độ chấn động trực tiếp thăng cấp, cảnh tượng cũng không là hắn nhóm thiết nghĩ quyết chiến, mà là chạy trốn. Đúng vậy, Long Ngạo Thiên trực tiếp chạy. Hay nói giỡn, một cái phụ trợ làm chủ SSR làm sao dám cùng hai cái SSR đụng nhau. Long Ngạo Thiên lại không ngốc. Làm một khoản trị số tăng lên loại trò chơi, SSR sức chiến đấu là chỉ số tăng trưởng. Nhưng là kẻ địch nhưng là làm ngàn vạn chuẩn bị. Giảo sát giống như là một sợi dây thừng, nắm chặt Long Ngạo Thiên yết hầu. Làm sao có khả năng, vì sao các nàng sẽ biết Du Nhi năng lực? Long Ngạo Thiên nhìn tránh thoát tập kích địch quân SSR không khỏi kinh ngạc nói. Một tuần định kỳ một đêm cơm bàn ăn phía trên, mọi người đều sắc mặt âm trầm xuống. Ta đi gọi điện thoại. Mắt thấy thế cục càng ngày càng không tốt, Tư Mã Cầm Tâm cũng duy trì không được phong khinh vân đạm. Mẹ, ngươi gọi điện thoại gì? Long Ngạo Thiên trán đều thấm ra mồ hôi rịn, áp lực vô cùng lớn. Tại senior thích khách đối với địch phương SSR chém đầu sau khi thất bại phòng tuyến của hắn chỉ có thể co rút lại. Hắn cũng có thời gian chú ý trò chơi ngoại sự tình. Chỉ là một cái SSR hắn cũng không sợ, tính là không cần Tư Mã Cầm Tâm năng lực cũng có thể thu phục, nhưng là hai cái SSR, đều là phát ra loại hắn liền có một chút lực bất tòng tâm. Long Ngạo Thiên như thế nào cũng nghĩ không thông chính mình như thế nào bại lộ. Hôm nay, mẫu thân cuối cùng không có mang cái kia tiện chủng tới rồi, điều này làm cho hắn cao hứng rất nhiều, mỗi lần nhìn đến cái kia tạp chủng, hắn đều cảm thấy mẫu thân biến thành một người khác. Nàng không còn có trước kia quan tâm mình. Vân vân, hôm nay, mặc dù không có mang tạp chủng tới rồi, một cái càng đáng sợ hơn đoán nghĩ xuất hiện tại hắn não bộ. Gọi điện thoại thỉnh A Tú giúp chúng ta. Tư Mã Cầm Tâm do dự nói. Nàng không xác định ta là không khả năng giúp nàng, tuy rằng ta không nghĩ nàng đương cẩu cảm động nàng, nàng cũng không xác định ta có khả năng hay không tại loại chuyện này phía trên tin tưởng nàng, trợ giúp nàng, bởi vì nàng bị ta bắt làm tù binh tâm. Nhưng là hiện tại nàng vẫn như cũ vướng bận con trai của nàng. Tư Mã Cầm Tâm loại này rối rắm cũng biến thành nghi ngờ, lát sau sắc mặt có chút hoảng loạn, mẹ, không muốn lại ngụy trang, tại sao muốn như vậy, ngươi tại sao muốn bán đứng chúng ta? Loại nghi ngờ này ấn chứng Long Ngạo Thiên đoán nghĩ, Long Ngạo Thiên sắc mặt xám ngắt trống giận. Ngạo Thiên. Đối mặt đột nhiên nổi giận Long Ngạo Thiên. Tư Mã Cầm Tâm sửng sốt không rõ ràng cho lắm, gọi điện thoại cho ta nàng cũng không biết có tính không bán đứng. Ngươi đứa nhỏ này. Long Chiến lên tiếng muốn quát lớn. Ba, ngươi còn không hiểu sao? Mẹ đem chúng ta bán một cái tốt giá cả. Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm lấy Tư Mã Cầm Tâm, nhìn Tư Mã Cầm Tâm kinh ngạc khuôn mặt càng ngày càng chắc chắn chính mình đoán nghĩ. Có ý tứ gì? Long Chiến không biết rõ, còn muốn tức giận trách mắng con. Toàn bộ đều sáng tỏ, cỡ nào trùng hợp. Hôm nay không mang theo tiện chủng đến, là sợ xảy ra ngoài ý muốn a. Long Ngạo Thiên không có quý tộc phong độ, há mồm chính là không tốt lời nói. Ngươi nói cái gì mê sản? Cái gì tiện chủng? Long Chiến nghe hiểu được tiện chủng có ý tứ gì quát lớn nói. Kỳ thật so với cảm thấy tình thương của mẹ bị loãng Long Ngạo Thiên, hắn không ghét Long Kiều Thiên, cho hắn nón xanh tượng trưng Long Kiều Thiên hắn vẫn ôm thua thiệt, dù sao trước xuất quỷ đuối lý, lại đánh lão bà, liếm cẩu tính cách hắn đem ấy nấy chuyển tới Long Kiều Thiên trên người. Cho dù là thê tử cùng người khác tằng tiệu với nhau sinh hạ Long Kiều Thiên, hắn cũng nguyện ý thừa nhận. Ba. Ngươi vẫn không rõ. Hôm nay tập kích ngươi tưởng rằng ngẫu nhiên sao? Long Ngạo Thiên có chút bi phẫn mà nói. Ngạo Thiên. Tư Mã Cầm Tâm không rõ ràng cho lắm. Nàng có chút sợ hãi phát điên Long Ngạo Thiên, thần sắc trở nên khiếp nhược. Có thể vị trí của chúng ta bại lộ, trừ bỏ nàng còn có ai, Thỉnh Nhan Tú tên khốn kia giúp đỡ, là giúp đỡ thu thập chúng ta a. Long Ngạo Thiên suy đoán nói. Ta không có. Các ngươi còn liền với Minh Ước đâu? Tư Mã Cầm tâm trở nên hoảng, nàng cũng không biết vì sao hoảng. Chính là minh ước rồi, mẹ, ngươi thật nham hiểm, thật là ác độc, ba ba cùng tên hỗn đản nào cũng không có minh ước. Long Ngạo Thiên liền đi lên, hắn đem Sở Hữu Tuyến liền đi lên. Là ta ngây thơ, xuất quỷ tiện nữ nhân thế nào lại là hảo hóa, ngươi đáp ứng ta mỗi tuần hồi tới dùng cơm mà bắt đầu mưu hoa a. Long Ngạo Thiên nhìn Tư Mã Cầm tâm ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lúc ấy tình nhân vẫn không có thể lực giải quyết ta đi, hiện tại cũng không thể lực, vì bị cướp đi ngài thật đúng là nhọc lòng. Long Ngạo Thiên cười lạnh. Ngạo Thiên, ý của ngươi là? Long Chiến cũng phản ứng một chút. Đúng vậy, này gái điếm dâm phụ hành vi thật là làm cho nhân buồn nôn. Cố ý dụ dỗ quốc gia khác người phục kích chúng ta, sau đó gọi nàng Gia Tình Lan đến chiến thắng ngươi, đem nàng cướp đi. Oán độc trong mắt đã không có thường ngày tôn kính, chỉ có bị thân nhân phản bội sau cuồng nộ. Ngươi điên rồi. Ta muốn còn muốn chạy trực tiếp đi, còn muốn làm cái gì chiến đấu. Tư Mã Cầm tâm ôn nguyễn khuôn mặt mang lấy giận tái đi, không chỉ là căm tức con nhục mạ, quan trọng hơn chính là nàng có thể chưa bao giờ quá loại này nhỏ mọn. Điều này làm cho nàng cảm giác dễ chịu ủy khuất. Long Ngạo Thiên, con mẹ nó ngươi điên rồi. Long Chiến cũng không nhịn được nói. Chớ giả bộ, trực tiếp đi cái kia tiện chủng như thế nào kế thừa được gia bên trong tài sản. Long Ngạo Thiên giống như nắm giữ chân lý, bi thương tuyệt vọng xen lẫn cuối cùng điên cuồng, hắn giờ phút này đã bị ép sơn cùng thủy tận. Hắn giống như minh bạch toàn bộ. Tại trò chơi bên trong đã bại Long Chiến, Tư Mã Cầm tâm cũng sẽ bị ta cướp đi. Dựa theo quy tắc trò chơi, ta cùng hài tử của nàng liền có thể kế thừa Long gia, bởi vì nếm thử vặn vẹo sau ta là thay thế hắn trượng phu làm nàng thụ thai, tiếp theo Tư Mã Cầm tâm là Trương SSR tạp, Long Ngạo Thiên cho là ta đã mơ ước đã lâu. Chỉ có bị cướp đi nàng tiện chủng mới có thể được đến thừa nhận nha. Ba, nàng này dâm phụ tâm lý căn bản không có nhà này, nàng từ vừa mới bắt đầu liền mưu hoa lên, vân vân nhân thực lực đủ liền để cướp đoạt nàng. Long Ngạo Thiên tàn nhẫn mà nói. Tiện chủng vì sao họ Long, vì sao ta và ngươi cùng một chỗ mới bị tập kích, vì sao nàng muốn gọi điện thoại. Long Ngạo Thiên nghẹn quá lâu, một chuỗi trùng hợp đánh gãy Long Chiến tự hỏi. Long Chiến nhìn phát run thê tử. Tuyệt vọng ánh mắt trở nên lộ vẻ sầu thảm, nhưng là hắn đã qua lửa giận giai đoạn. Cầm tâm, ngươi muốn Kiều Thiên kế thừa một nửa tài sản cũng không phải là không thể được, tại sao muốn như vậy đối phó Ngạo Thiên? Rõ ràng là thê tử cùng người khác sinh hạ tiện chủng. Long Chiến vẫn là thừa nhận, nhưng hắn tuyệt không cho phép Tư Mã Cầm tâm tổn thương hài tử của hắn. Không phải không thừa nhận Long Chiến thật là có rùa lông xanh tiềm lực. Ta chưa bao giờ nghĩ. Tư Mã Cầm tâm chấn kinh rồi. Không nghĩ tới yêu thương con cư nhiên như vậy nghĩ chính mình, phải biết ta cùng nàng nhưng là thuần cảm tình nhục dục quan hệ, trừ bỏ ngay từ đầu sợ ta bị Long Ngạo Thiên đánh bại bởi nhất một chút điểm tình báo, mặt sau nhưng là chỉ tự chưa sách. Cũng không là một nửa tài sản đơn giản như vậy, nàng là muốn sở hữu tài sản, chỉ cần ba ba ngươi bị đánh bại, liền cho là nàng cùng Giang Phu sinh đứa nhỏ, đến lúc đó nàng này dâm phụ sinh cái 7-8 cái tiện chủng. Nhà chúng ta liền hoàn toàn không có. Ngươi tưởng rằng hài tử của ngươi, nhưng thật ra là nàng và Giang Phu. Long Ngạo Thiên nhìn như thông thấu mà nói. Nói bậy. Tư Mã Cầm tâm tức giận đến run run. Cầm tâm, ngươi thật nham hiểm, tính là ta sai rồi, ngươi tại sao muốn mưu hại Ngạo Thiên? Hắn cũng là ngươi đứa nhỏ nha. Long Chiến đã tin tưởng Long Ngạo Thiên suy đoán, như vậy nhất chải vuốt hắn cũng không thể thừa nhận. Tâm lý tràn ngập bi thương. Phẫn nộ, tiếp nhận, bình thường. Ba ba, loại này dâm phụ ngươi như thế nào còn có thể cùng nàng thật dễ nói chuyện. Long Ngạo Thiên Hồng quan sát, hắn cũng rất khó tiếp nhận, nhưng là không thể không tiếp nhận, đây là hắn vì thất bại duy nhất có thể tìm tới lấy cớ. Ngạo Thiên, nàng là mẹ ngươi. Long Chiến quát lớn nói. Ta loại này dâm phụ mẹ. Nàng cũng không biết xấu hổ sao. Cùng so với con trai mình còn tiểu nam nhân sinh hạ tiện chủng, một ngày còn mang về nhà khoe ra, ghê tởm hạ lưu lãng phụ. Phát tiết tâm tình tuyệt vọng, Long Ngạo Thiên nhìn dần dần rất thưa thớt nhân vật tạp nói. Cũng là nói ra lời trong lòng của hắn. Loại tâm tình này theo biết mẫu thân xuất quỷ khoảnh khắc kia liền tồn tại. Ôn nhu xinh đẹp, cao quý thanh lịch, Trinh Tiết thuộc lương mẫu thân, vẫn là hắn tôn sùng người, nhưng là nàng ngã xuống thần đàn rồi. Bị không hề ưu điểm người làm bẩn, xuất quỷ sinh hạ nghiệp chủng, trời biết hắn nghĩ nhiều bóp chết cái kia nghiệp chủng, nữ nhân này cư nhiên còn gọi hắn nhiều chiếu cố muội muội, hắn mới không thừa nhận kia nghiệp chủng là muội muội nàng. Chính là ngại vì phụ thân trước phản bội mà nhẫn nại. Hiện tại đương mẫu thân lại lần nữa phản bội cái nhà này, Long Ngạo Thiên bạo phát. Mà suy đoán ra mẫu thân mưu hoa, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, cái loại này sùng kính cũng thay đổi thành khắc sâu chán ghét. Tư Mã Cầm Tâm ôm ngực, Tây Tử Mảnh Mai, vốn chính là đau đớn địa phương bị tát muối, có lẽ Long Chiến nói cái gì nàng đều có thể không nhìn, nhưng là Long Ngạo Thiên nói, nàng đau lòng đến cực điểm. Chúng ta ly hôn a. Long Chiến lấy giấy bút. Hiệp nghị ly hôn, cho phép ngươi phân cắt một nửa tài sản. Long Chiến nản lòng thoái chí mà nói. Ba ba, ngươi còn ngây thơ làm cái gì mộng, nàng muốn đoạt đi chính là sở hữu tài sản nha. Cỡ nào kỹ nữ một cái nữ nhân, ta thật khó tưởng tượng ngươi sẽ là mẫu thân của ta. Long Ngạo Thiên lãnh cười nói, nhìn Tư Mã Cầm Tâm bộ dạng tràn ngập hèn mọn. Yêu hận chính là một chớp mắt, một khi tín nhiệm sụp đổ, cái gì đều sụp. Cầm Tâm, ngồi trò chơi còn không có kết thúc, ta không nghĩ ép ngươi, vì Ngạo Thiên. Long Chiến thở dài nói, trước mắt người yêu hình tượng thoát phá, hắn thậm chí bản năng cảm thấy chán ghét. Ly hôn sao? Ta ký, ta ký. Tư Mã Cầm Tâm lạnh lùng nhìn này hai cha con, ngực quặn đau tột đỉnh, đau đớn đến nàng muốn bật cười. Nàng nguyên vốn cho rằng chính mình sở hữu yêu đều cho ta, không nghĩ tới thân tình lại còn có vướng bận. Nhìn thấy không? Ba ba. Ngươi này tao nữ nhân ngươi còn hộ nàng, loại này không biết xấu hổ nữ nhân. Long Ngạo Thiên điên cuồng nhục mạ mẫu thân của mình, nhưng thật ra là một loại cảm xúc phát tiết, thất bại cảm xúc. Không chỉ có là mẫu thân hình tượng sụp đổ. Đối với mẫu thân phản bội thống khổ, hắn là như vậy ưu tú, chưa bao giờ thất bại hắn đối với toàn bộ phong khinh vân đạm. Mặt sắp đến thất bại, hắn cuối cùng bại lộ bản tính, cái gọi là bắt nạt kẻ yếu, có thể giả bộ ép trước sách vĩnh viễn là so nhân cường. Đây là Long Ngạo Thiên nha. Ký hoàng tự xoay người rời đi. Tư Mã Cầm Tâm sau khi nghe được không khỏi tăng nhanh bước chân. Đần độn đi đến công viên ghế dài. Vừa mới trải qua tới thân nhi tử đùa cợt, trong não cùng hồ dáng giống nhau hỗn loạn. Quả nhiên là nhất dâm phụ, trừ bỏ con nói chính mình bại lộ vị trí của hắn bên ngoài. Này nàng thậm chí giống như đúng vậy. Cùng so con tiểu nam nhân tằng tiểu với nhau, chuyển vận con tình báo, còn mang lấy cùng gian phu sinh đứa nhỏ về nhà. Đúng vậy, dâm phụ, đại dâm phụ, mình là một thủy tính dương hoa nữ nhân. Buồn bã mất mát nàng phẫn nộ cùng bi thương qua đi, tâm lý thế nhưng trống rỗng. Mau thua, nhưng là ngươi nguyện ý giúp ta sao? Thế cục hiện ra nghiêng về một phía làm Tư Mã Cầm Tâm tuyệt vọng. Nàng như là cầm một căn cuối cùng đạo thảo. Sống lại dùng một lần, hiện tại bất quá là mạng tính tử vong thôi. Ám sát thành công, Long Ngạo Thiên hợp lại vài cái nhân vật tạp dùng thích khách đạo cụ cùng thích khách thẻ nhân vật ám sát đối diện SSR cũng vô sự vô bổ. Kết minh địch quân cũng không chỉ một cái SSR. Tư Mã Cầm Tâm không rõ ràng lắm lực chiến đấu của ta, cũng không biết ta có nguyện ý hay không giúp nàng. Nàng cũng sợ hãi trở nên giống Long Ngạo Thiên nói như vậy, điện thoại, giơ lên buông xuống. Giơ lên buông xuống. Dâm phụ, ngươi còn kỳ vọng cái gì đâu này? Đối mặt loại này cầu cứu, nhất định cự tuyệt a, tùy tiện cầu cứu rất giống bẫy rập, thật sự rất giống bẫy rập, cái kia ngoạn gia đáp ứng chứ. Nhưng là Long Ngạo Thiên cùng Long Chiến thất bại chính mình nhưng mà muốn bị Mỹ Châu ngoạn gia cướp đi rồi. Tốt xấu cấp nhân một cái cơ hội a. Sờ sờ xinh đẹp tuyệt trần cổ, Tư Mã Cầm Tâm hình như nhớ lại đến đó thiên, nàng mang lấy sủng vật công xiềng ngày đó, nàng nguyện ý tin tưởng một lần, ta cùng Long Chiến Long Ngạo Thiên không giống với. Trung trung rẩy rẩy lấy ra điện thoại, bấm điện thoại của ta, không tự giác đã mang lấy khóc nức nở, tú tú, ta muốn bị cướp đi rồi, mau cứu ta. Ta về sau nhớ lại đoạn trải qua này, vô cùng may mắn chính là lúc ấy cùng Tiền Từ Tích vừa vặn xong việc. Chính là tựa vào nàng bộ ngực đầy đặn thượng bú sữa mẹ. Nếu chậm một chút, nhưng mà trợ giúp không lên. Về phần mai phục cạm bẫy, tại toàn bộ trò chơi cao nhất dò xét cùng phản dò xét SSR thẻ nhân vật trước mặt, căn bản không sao cả. mệt là thua thiệt lớn. Nói như thế nào đây, chiến đấu chạy một cái có được SSR ngoạn gia, sau đó Long Ngạo Thiên bạo loại giết một cái SSR, ta lần này cứu viện liền lao hơi có chút senior chất béo. Cứu viện mục đích cũng không thuần. Tại Hồ Nghệ Văn nhìn đến, Tư Mã Cầm Tâm là bảo hiểm, tính là ta thua, Long Ngạo Thiên thắng cũng có thể cam đoan ta sau cuộc sống, cho nên mới cứu viện. Cho nên Tư Mã Cầm Tâm trong lòng ba cái nghi vấn, có thể hay không cứu? Có nguyện ý hay không cứu? Cùng cứu thời điểm có khả năng hay không đã kiếp toàn bộ tuyển câu trả lời chính xác. Bởi vì có kim cùng sa, ta không sợ cạm bẫy, có thể đi liền cứu, cũng có năng lực cứu. Có nguyện ý hay không cứu? Ta bản nhân là không muốn cứu Long Ngạo Thiên thù này nhân, nhưng là Tư Mã Cầm Tâm ta làm sao có thể làm người khác được đến, kia phải cứu. Cứu thời điểm có khả năng hay không đã kiếp, khẳng định không có khả năng nha, trứng gà phóng hai cái rổ. Tại sao muốn đã kiếp, mà Tư Mã Cầm Tâm công năng tính, ta thông qua Hoàng Y Ngu có thể giải quyết. Duy nhất không thích đúng là Long Ngạo Thiên cầm khen thưởng đầu to, một tấm SSR tạp. Bất quá áy náy cùng xấu hổ lại tràn ngập Long Chiến Long Ngạo Thiên hai nội tâm của con người. Chiến đấu về sau, Long Chiến hơi tốt một chút, Long Ngạo Thiên có thể thật sự là vặn vẹo, hồi tưởng lại chính mình táo bạo bộ dạng, nói xấu mẫu thân làm mẫu thân phủng tâm thống khổ. Hắn thậm chí muốn một đầu đâm chết, quá mức, mình. Phát tiết qua đi tàn cục mới để cho nhân tuyệt vọng. Sự thật nói rõ cái gì, mẫu thân không có phản bội, nàng thủ vững lời hứa của mình, không chỉ có như thế, còn làm chính mình trốn thoát chiến bại vận mệnh. Chúng ta đi nói xin lỗi đi. Gọi điện thoại trò chuyện trung làm Long Chiến cười khổ. Đều là của ta sai, ta đi khẩn cầu mẹ tha thứ a. Vừa mới mắng hơn thống khổ. Hiện tại liền cảm thấy nhiều hối hận, nhớ tới kia một chút khó nghe từ ngữ, Long Ngạo Thiên cắn chặt răng. Mẫu thân thần thánh pho tượng lại đứng trang nghiêm tại trong tâm, hào quang vạn trượng, điều này làm cho bóng ma hắn càng ngày càng khó chịu. Ta cũng có sai, chúng ta cùng đi chứ. Long Chiến xấu hổ thẹn mà nói, lại một lần nữa tổn thương. Hắn thật không có mặt gặp thê tử. Ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Gió đêm trung dắt Tư Mã Cầm Tâm tay, bước chậm tại bờ sông, đầu ngón tay tiểu kiển bị ta giữ tại lòng bàn tay.